Vô thượng thần đế 111 chương 1092 đồ cho ta liền có thể một màn này rơi ở trong mắt Mục Vân. Nhìn. Vẫn ý như là hai người riêng phần mình giữ lại tâm tư. Nếu không cách này thông bối tỷ viên. Đã sớm chết. Bất quá Mục Vân chính là đến xem náo nhiệt, nằm trên tàng cây thành thành thật thật, không nhúc nhích. Hắn ngược lại là không thấy được. Kia thông bối tỷ viên ngực địa đồ. Bất quá để hai cái này cho nhau tính toán tiểu hồ ly đều có thể liên thủ. Chỉ sợ bản đồ này có thể là có chút thành tựu. Hao phí sấp xỉ hơn 30 người bị thương nặng. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người ý thức được tình thế nghiêm trọng, mới chân chính xuất ra riêng phần mình một ít thủ đoạn, bắt đầu xuất thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là cười. Hai gia hỏa này nhất định phải hao phí hơn 10 người thổ thương mới chuẩn bị chân chính động thủ, cũng thật là khiến người ta nhìn không thấu. Oanh! Không bao lâu, một tiếng ầm vang vang lên, thông bối tỷ viên thân ảnh triệt để ngã xuống đất không dậy nổi, trên thân thể hiện đầy vết thương, tiên huyết chảy ròng. Kiên trì đến một bước này, hắn đã là dùng ra lớn nhất tiềm lực. Đối thủ cường hoành, hắn thực sự không phải là đối thủ. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người cũng là thở hổn hển trực tiếp giết ra. Cho dù thông bối tỷ viên chết rồi, thế nhưng là bọn hắn để ý nhất lại là thông bối tỷ viên ngực địa đồ. Kia địa đồ đối bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Phúc phúc phúc phúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người lập tức xuất thủ. Hai người song kiếm trực tiếp giết ra. Thông bối tỷ viên ngực trực tiếp bị kéo xuống đến một đạo đấm máu lỗ hồng. Mà Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người trên tay thì là riêng phần mình xuất hiện hai phe đội ngũ phía trước. Nhìn xem hai bên, ngươi ngược lại là hạ thủ rất nhanh, ngươi cũng không chậm a. Hai người nhìn xem hai bên, trong mắt đều là mang theo một vòng tiếu dung. Hiện tại ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện đi. Tốt, hai tấm gia thú xuất hiện tại tay của hai người bên trong. Hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữa lẫn nhau cười cười. Lập tức, hai thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem hai bên. Đồng thời, trong tay hai người hé mở bản vẽ, cũng là chồng chất lên nhau, cấu thành một bức hoàn chỉnh đồ quyển. Vùng này phân chia chính là chúng ta chỗ cái này một tòa trong rừng rậm. Tần Thiên Vũ chậm rãi nói. Mà bên trong vùng rừng rậm này có một tòa cử mục, rất là bất phàm. Từ cử mục bên trong có thể tiến vào một chỗ bị thiết trí thành mê trận sâm lâm không gian bên trong. Ở nơi đó có cung điện. Nhìn xem địa đồ, Tần Thiên Vũ thận trọng nói. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Phong Nhược Tình cũng là chăm chú nhìn địa đồ. Mục Vân khoảng cách khá xa, không biết trên bản đồ vẽ lấy đến cùng là nơi nào. Chỉ là nhìn thấy hai người tựa hồ rất là khẩn trương bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem địa đồ, không dám phân tâm. Phong Nhược Tình, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải cùng một chỗ. Đại gia chia ra hành sự đi. Tần Thiên Vũ đứng dậy, chậm rãi nói. Tần sư huyên Phong Nhược Tình lại hơi hơi cười nói. Chúng ta bây giờ ngay tại trong rừng rậm. Ta nghĩ ngươi nhất định là hiện tại liền biết đi tới cái này cử một vị trí. Không bằng chúng ta cùng một chỗ ấm chứng với nhau trên bản đồ đánh dấu. Chẳng phải là rất hảo rất hảo. Nghe đến lời này, Tần Thiên Vũ đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nói. Tại sao ta cảm giác không tốt đẹp gì đâu Phong sư đệ. Ta biết ngươi ẩn núp tại Thiên Kiếm lâu bên trong những năm này. Làm sự tình gì? Lần trước muốn diệt Mục Vân kia một cấu người, là ngươi phái đến ám huyền thạch tràng bên trong à? Tần sư huyên cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ không phải ngươi phái tam trưởng lão đuổi theo giết Mục Vân, cuối cùng thậm chí gây nên tam trưởng lão đoạn mất một tay, tốn hao thời gian 10 năm. Vừa mới khôi phục hai người xem như cây kim so với cọng dâu. Giờ phút này triệt để mới vừa bên trên. Mục Vân ở phía xa cũng là thấy phiền chán. Hai gia hỏa này, từ ban đầu đến bây giờ, liền không có và dễ chịu. tranh tranh cãi nhau nhau, cũng không chê phiền phức. Ta nhìn, hai người các ngươi cũng không cần tranh cãi, đồ đều cho ta là được. Chỉ là hai người tranh cãi ở giữa, một đạo cười nhạt âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Bá bá bá tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh lao vùng vụt tới. Kia mười mấy người, nhìn kỹ lại, từng cái khí tức đều là không kém. Một người cầm đầu, sắc mặt trắng nõn, tay cầm quạt lông, trong lúc phất tay, cho người ta một loại phiêu miêu tiên trần tư vị. Dịp giữ chi nhìn người tới, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người lập tức sắc mặt cứng ngắc. Chỉ là Mục Vân đối với người này lại là không có gì ấn tượng. Dịch giữ chi nhìn Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình kia cứng ngắc bộ dáng, chỉ sợ người này hẳn là Tam Cực Thiên Minh đệ tử đi, biết là chúng ta Dịch sư huyên, liền đem vừa rồi đạt được đồ quyển lấy ra. Dịch sư huyên tâm tình tốt, còn có thể tha các ngươi bất tử nam tử kia bên người. Một tên tùy tùng lập tức quát, chúng ta Dịch sư huyên thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh trước mười, các ngươi thức thời một chút, phải biết làm thế nào trước mười. Khó trách Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình nhìn người nọ sắc mặt nhìn rất khó coi. Dịch sư huyên Phong Nhược Tình giờ phút này thu hồi chính mình kia một bộ, trực tiếp hai tay nâng đồ quyển, mỉm cười nói, cái này đồ quyển ta tự nhiên là nguyện ý cống hiến cho Dịch sư huyên, chỉ là chúng ta cũng muốn gặp cái này mật địa đến cùng là cái gì tràng cảnh. Dịch sư huyên ăn thịt, có thể hay không phân cho chúng ta một ít canh xương hầm uống? Nhìn thấy Phong Nhược Tình nụ cười trên mặt, Dịch giữ chi còn chưa mở miệng, tên đệ tử kia chính là quát, phân ngụm canh cho các ngươi uống, lưu lại mạng của các ngươi. Chính là phân ngụm canh cho các ngươi uống ai? Đệ tử kia lời nói vừa dứt hạ, Dịch giữ chi lại là quạt lông vừa thu lại, lập tức khiển trách, Thiên Kiếm Lâu cũng là chúng ta Tam Cực Thiên Minh gần, hai vị này tự nhiên là sư đệ của chúng ta, có thể nào như thế nói năng lỗ mãng? Phong Nhược Tình đúng không, ngươi yên tâm, bản đồ này ta cũng không phải nghĩ đoạt, chỉ là muốn mượn duyệt, chờ ta coi trọng tất nhiên trả lại cho ngươi. Dịch giữ chi lời nói rơi xuống, nhìn xem một bên Tần Thiên Vũ, chậm rãi nói, bất quá vị này Tần Thiên Vũ tựa hồ không quá vui lòng a. Dịch sư huyên trò đùa, Tần Thiên Vũ giờ phút này lập tức nói, sư đệ tự nhiên là dốc hết toàn lực phối hợp. Dịch sư huyên hai tay dâng lên đồ quyển, Tần Thiên Vũ trong lòng tức giận không thôi, bận rộn nửa ngày vô duyên vô cớ vì người khác làm áo cưới, thực sự là để người tức giận. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, cái này Dịch giữ chi hoàn toàn là làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ, nghĩ đoạt liền đoạt, còn nói cái gì mượn đọc, thực sự là buồn nôn. Thấy cảnh này, Dịch giữ chi tiếp nhận hai tấm đồ, trực tiếp hợp thành một chương. Nhìn xem đồ tiêu chí, Dịch giữ chi trên mặt tiếu dung dần dần lộ ra. Nguyên lai tại nơi này, Dịch giữ chi chậm rãi nói, mấy ngày nay ta một mực nhìn thấy bên trong vùng rừng rậm này khá có dược dị, thế nhưng là thủy chung là không cách nào tìm tới đầu nguồn. Nguyên lai là tại một tòa huyễn trận bên trong, khó trách chúng ta tìm không thấy. Dịch giữ chi lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người nói, các ngươi Thiên Kiếm Lâu phát hiện nơi đây, ta Dịch giữ chi cũng không thể bất cận nhân tình, lần này các ngươi theo ta cùng một chỗ dò xét mật địa như thế nào? Đa tạ Dịch sư huyên. Tần Thiên Vũ còn chưa mở miệng, Phong Nhược Tình lập tức chắp tay cười nói, loại kia tư thái nhìn giống như Dịch giữ chi là cha hắn đồng dạng. Tần Thiên Vũ cả người nhất thời nội tâm cảm thấy không bằng Phong Nhược Tình, điểm này đúng là mạnh hơn hắn tốt. Vậy chúng ta lên đường đi. Dịch giữ chi lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Nga, đúng rồi, đột nhiên Dịch giữ chi chậm rãi nói, các ngươi Thiên Kiếm Lâu có phải là còn có một vị quan môn đệ tử gọi Nhậm Cương Cương? Không sai, kia là lâu chủ tiểu đồ đệ. Dịch giữ chi nhẹ gật đầu nói, nha, kia thật là không có ý tứ, trước đó gặp bất quá có chút mâu thuẫn, thất thủ bị ta giết. Mà lại, các ngươi lâu chủ nữ nhi, Thiên Hân nhi, phản kháng quá kịch liệt. Cho nên ta liền đem nàng cầm dịch giữ chi nói chuyện ở giữa. Bàn tay vung lên, hai thân ảnh đi ra. Giữa hai người này, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh bị đè ép. Giờ phút này, đầu kia nón đen bị gỡ xuống, lộ ra một trương tuyệt vọng khuôn mặt tới. Chính là Thiên Hân Nhi Tần Sư Huyên. Phong Sư Huyên Thiên Hân Nhi nhìn thấy hai người, lập tức gầm thét lên. Sư Huyên, vì Cương ca báo thù, bọn hắn có ý định khiêu khích, giết Cương ca. Vì Cương ca báo thù. Thiên Hân Nhi nhìn thấy hai người, lập tức quát. Tiểu sư muội chỉ là thấy cảnh này, Phong Nhược Tình lại là lập tức nói, chớ nói nhảm. Nhậm Cương Cương từ trước đến nay bảo thủ, đắc tội Dịch sư huynh, Dịch sư huynh lưu ngươi một mạng, đã là xem ở lâu chủ mặt mũi tiểu sư muội. Đúng vậy a, Nhậm Cương Cương đáng chết, Dịch sư huynh thủ hạ lưu tình, không tính toán với ngươi. Ngươi chớ nói nhảm. Tần Thiên Vũ giờ phút này cũng là an ủi nói. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi lập tức sắc mặt trắng nhợt, sau đó cười lên ha hà. Đúng a, nàng thật sự là ngốc tốt. Phong Nhược Tình cùng Tần Thiên Vũ hai người đã sớm hận không thể Nhậm Cương Cương chết rồi. Hiện tại đối mặt mạnh mẽ hơn bọn họ Dịch Dữ Chi, sao có thể vì Nhậm Cương Cương trợ giúp nàng báo thù. Buồn cười thật là tức cười. Thiên Hân Nhi lập tức nhìn xem Dịch Dữ Chi, quát: ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Dịch Dữ Chi, sẽ có người giết ngươi. Một khi hắn biết ngươi giết hắn huyên đệ, hắn sẽ để cho ngươi đời này hối hận hối hận. Dịch Dữ Chi ha ha cười nói: hai vị cần phải vì ta làm chứng, chính Nhậm Cương Cương muốn chết, ta không có cách nào mới giết hắn. Thiên Hân Nhi, ta đoán chừng các ngươi lâu chủ cảm thụ, thế nhưng là lưu nàng một mạng. Dịch sư huyên khoan dung độ lượng, ta Phong Nhược Tình bội phục. Phong Nhược Tình giờ phút này lập tức chắp tay nói: thôi thôi, Thiên Hân Nhi, ta trả lại cho các ngươi. Các ngươi cố gắng nhìn xem, lần này cũng đừng làm cho nàng chuyện xấu. Dịch Dữ Chi lời nói rơi xuống, trực tiếp đem Thiên Hân Nhi đẩy lên phía trước. Tần Thiên Vũ lập tức tiến lên tiếp được Thiên Hân Nhi. Tiểu sư muội, đừng gọi ta sư muội. Thiên Hân Nhi lập tức quát, sắc mặt lạnh lùng: ngươi đây là cần gì chứ? Tần Thiên Vũ trong mắt đầy là đắng chát. Bớt ở chỗ này miêu khóc con chuột giả từ bi. Cương ca chết rồi, ngươi đáy lòng hẳn là vui vẻ nhất. A Thiên Hân Nhi quát: đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Lần này trở lại Thiên Kiếm Lâu, Tần Thiên Vũ, ngươi đời này đừng nghĩ làm được lâu chủ chi vị sư muội. Tần Thiên Vũ vẫn ý như là đau khổ nói: đi thôi. Chỉ là giờ phút này, phía trước Dịch Dữ Chi đã là bắt đầu mang theo đám người một đường tiến lên. Nhậm Cương Cương chết rồi, hắn mới không tâm tư đi quản Thiên Kiếm Lâu mấy người kia ăn oán tình cửu. Lần này sở dĩ không có giết Thiên Hân Nhi, cũng là lo lắng đắc tội Thiên Kiếm Lâu lâu chủ Thiên Quân Vũ. Dù sao Thiên Quân Vũ là thanh đồng cấp thế lực, Thiên Kiếm Lâu lâu chủ có thể không đắc tội, tận lực không đắc tội. Một đoàn người đều rời đi. Mà giờ khắc này, một thân ảnh giống như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống. Chính là Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, sát khí lạnh như băng, khiến cho bốn phía cây cối đã là đóng băng ra. Dịch Dữ Chi, ngươi chết chắc. Sâu kín lời nói truyền ra, Mục Vân thân ảnh giống như ruột mị, biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 111 chương 1093 phía sau dùng vấp mà đổi thành một bên. Dịch Dữ Chi mang theo hơn trăm người đội ngũ, hướng phía trên bản đồ tiêu chí địa phương tiến lên. Phong Nhược Tình sư để tại nghe được Dịch Dữ Chi kêu gọi, Phong Nhược Tình lập tức một đường chạy chậm đi lên, cười tủm tỉm bộ dáng giống như nhất cái gã sai vặt. Thiên Hân Nhi nói: cái này Nhậm Cương Cương có nhất cái hảo huyên đệ. Hảo huyên đệ này là ai? Dịch Dữ Chi cười nói: ta ngược lại cũng không phải lo lắng người này, chỉ là nhìn Thiên Hân Nhi lòng tin. Tựa hồ người này rất mạnh. Dịch sư huyên quá lo Phong Nhược Tình lại là đột nhiên mỉm cười nói. Người này bất quá là gặp vận may thôi. Gia hỏa này vốn chỉ là phàm thiết cấp thế lực nhất Diệp Kiếm phái bên trong một cách đệ tử bình thường. Một đường đi tới, đầu cơ trục lợi. Hiện tại đến thất phẩm địa tiên cảnh giới. Chính là bắt đầu đẩy chính mình thủ đoạn. Mưu toan trở thành nhất Diệp Kiếm phái phái chủ cùng Thiên Kiếm lâu lâu chủ. Si tâm vọng tưởng thất phẩm địa tiên ha ha. Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi khắp khuôn mặt là cười to. Tự tin càn rỡ cười to. Hắn còn tưởng rằng cách này Nhậm Cương Cương hảo huyên đệ lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới bất quá là thất phẩm địa tiên. Mà bản thân hắn thế nhưng là tam phẩm thiên tiên cảnh giới, đứng hàng tam cực thiên minh ngoại minh trước 10. Trong lúc này, lục phẩm chinh lịch, lại thêm địa tiên cùng thiên tiên ở giữa bản chức khác nhau. Chỉ là nhất cái mục vân, là cái thá gì Dịch Dữ Chi triệt để yên tâm. Bất quá cái gì Phong Nhược Tình nhìn không được cười lên nói. Gia hỏa này, tốc độ phát triển cực nhanh. Mà lại là thiên thánh tư chất. Thiên thánh tư chất Dịch Dữ Chi nụ cười trên mặt dần dần băng lãnh. Ta đây ngược lại là nghĩ gặp một lần vị này thiên thánh tư chất thiên tài. Thấy cảnh này, Phong Nhược Tình cười. Hắn biết thất phẩm địa tiên cảnh giới Mục Vân căn bản không ở trong mắt Dịch Dữ Chi, cũng không tính được thứ gì. Nhưng là nói ra Mục Vân thiên thánh tư chất thiên phú, Dịch Dữ Chi liền không có khả năng coi nhẹ. Dịch Dữ Chi, hắn hiểu rõ, người này cực kỳ thích sĩ diện, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, không thể nào để cho chính mình tồn tại nhất cái thiên thánh tư chất yêu nghiệt nhân tài. Với tư cách địch nhân của hắn, đem Mục Vân đẩy lên Dịch Dữ Chi mặt đối lập, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Mà lúc này giờ phút này, trước mọi người đi, một đường đi tới trên bản đồ tiêu chí vị trí. Một cây cao tới ngàn mét đại thụ bất ngờ đứng sững. Nhìn thấy kia đại thụ, Dịch Dữ Chi cười nói, nơi này trước đó ta chính là cảm giác rất kỳ quái, chỉ là đáng tiếc không có phát hiện chỗ nào không đúng. Nguyên lai là có một tòa huyễn trận tại hưu hưu hưu. Chỉ là Dịch Dữ Chi lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên phía trước nguyên bản bình tĩnh trong rừng rậm, lần lượt từng thân ảnh không hiểu thấu xuất hiện. Kia lần lượt từng thân ảnh nhìn rất là chật vật, mà lại tựa hồ là đang thử nghiệm cái gì. Dựa vào, không nghĩ tới trong này nguy hiểm như vậy. Cái này huyễn trận quả thực là tính sát thương quá lớn. Đúng vậy a, đáng rét. Hai âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Thấy cảnh này, Dịch Dữ Chi sầm mặt lại. Trước mắt xuất hiện chính là tam cực thiên minh người. Ước chừng hơn 10 người đội ngũ, nhìn là có chút chật vật, thế nhưng là cũng không bị thương tích gì. Mà vừa vặn, cầm đầu hai người, hắn nhận biết Tịch Yểm Nguyệt Đấu Lạc Thiên. Nhìn thấy hai người, Dịch Dữ Chi sắc mặt quả nhiên là khó coi. Nguyên lai là Dịch sư huyên. Mà nhìn thấy Dịch Dữ Chi, hai người trên mặt lập tức treo tiếu dung. Dịch sư huyên, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Tại nơi này đụng phải là rất trùng hợp đâu. Dịch Dữ Chi nhìn xem hai người, sắc mặt âm tình bất định. Dịch sư huyên như thế nào đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là phát hiện nơi này dược gì. Huyễn trận Tịch Yểm Nguyệt đi ra phía trước. Nguyệt nha nhãn cười thành một khe nhỏ. Tịch Yểm Nguyệt, ngươi nói cái gì đó? Không thấy được Dịch sư huyên trong tay cầm địa đồ sao? Khẳng định là lại phát hiện. A, một tên khác nam tử tiếp lời. Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, hai người các ngươi cũng không tại nơi này giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Dịch Dữ Chi quát, ta là phát hiện nơi này bí mật, các ngươi nếu là dám vào nhập trong đó, liền theo ta cùng nhau tiến nhập đi. Nghe đến lời này, Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đầy là kinh hỉ. Bọn hắn bắt đầu chỉ là tùy tiện nói chuyện. Chỉ là Đấu Lạc Thiên nhìn thấy Dịch Dữ Chi trong tay đồ quyển, cảm giác được không hiểu, cho nên mới cố ý mở miệng. Không nghĩ tới Dịch Dữ Chi thoải mái liền thừa nhận. chỉ là dịch giữ chi giờ phút này cũng không có cách nào. Hai người này, nguyên bản tại Tam Cực Thiên Minh bên trong, cùng hắn chính là bất hòa. Hiện tại hai người này, liền xem như dưới mắt lửa qua, tiến vào mật địa bên trong. Chỉ sợ hai gia hỏa này, cũng sẽ không bỏ rơi. Cùng hắn bị người ở sau lưng yên lặng nhớ, không bằng thoải mái thừa nhận xuống tới, mang theo hai người tiến vào bên trong. Dưới mắt, nơi này số hắn thực lực tối cường, tam phẩm thiên tiên cảnh giới. Mà Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người, tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong, mặc dù danh vọng rất lớn, có thể chỉ là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Lại thêm Phong Nhược Tình cùng Tần Thiên Vũ cũng đều là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, hắn còn là chiếm cứ lấy ưu thế. Đã như vậy, Dịch sư huynh, vậy chúng ta liền tiến vào trong đó, điều tra đến tột cùng. A Tịch Yểm Nguyệt khẽ cười nói. Đi Dịch giữ chi phía trước, trong tay cầm địa đồ, nhìn về phía trước, trong mắt đầy là cẩn thận. Trên bản đồ này, đánh dấu như thế nào tiến vào mật địa bên trong. Chỉ là, phải chăng còn có cái khác nguy hiểm, hắn cũng không nói được. Dịch giữ chi phía trước, bọn hắn ở phía sau, lập tức tiến lên. Đám người tiến vào phía trước, cảnh tượng trước mắt, lập tức đại biến. Không còn là một mảnh rừng rậm, mà là một ánh mắt không nhìn thấy bờ huyết sắc đại địa. Huyết mang chi sắc tràn ngập toàn bộ bầu trời cùng đại địa. Đám người biết, đây hết thảy đều là hư ảo mà thôi. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn ý như là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Nơi đây nhìn thực sự là quá huyền diệu. Đi theo ta bộ pháp đi Dịch giữ chi không thể không dặn dò đại gia. Dựa theo bình thường bộ pháp đến đi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng là một khi có người đi nhầm, huyễn trận liền có thể bị dẫn động một bộ phận, xuất hiện sát trận. Vậy liền phiền phức. Mà giờ khắc này, huyễn trận bên ngoài, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mục Vân một thân thanh sam đứng tại huyễn trận bên ngoài, bàn tay vung lên, một kiện hắc sắc áo choàng xuất hiện ở trên người. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát cơ, lạnh cả người vô cùng. Hắc sắc áo choàng trực tiếp khoác ở trên người, đem áo choàng phía sau mũ phá ở trên người. Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Dịch giữ chi, Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên, Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tình, lần này đều tụ tập tại nơi này thật sao? Mục Vân chậm rãi nói. Thất phẩm địa tiên dù là vẻn vẹn chỉ là nhân tiên cảnh giới, các ngươi cũng phải chết. Âm lãnh lời nói truyền ra, Mục Vân nhắm mắt theo đuôi, tiến vào huyễn trận bên trong. Đoạn đường này đi tới, hắn mất đi quá nhiều đã từng bằng hữu, cho nên kiếp này hắn không muốn có một người cách hắn đi xa. Thân nhân yêu người bằng hữu hắn đều không muốn tổn thất. Vô Cực Ngạo Thiên năm đó quy thuận hắn, chết tại Cửu Trọng Linh Tháp tầng thứ 9 hạ. Nội tâm của hắn đã là 10 phần tự trách. Mà sau đó, Lâm Nhất Thâm hạ chàng, đúng là rất thảm. Nhưng là bây giờ, nghe được Nhậm Cương Cương bỏ mình tin tức, trong lòng của hắn phảng phất lần nữa bị rút lên một cây gai. Cái này đâm phổi đi lấy trái tim của hắn, hơi chút động chính là đang chảy máu. Loại thống khổ này tư vị, hắn không muốn trải nghiệm. Một bước, Mục Vân tiến vào huyễn trận bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đại biến, huyết mang lắc lư, hết thảy phảng phất là huyết thế giới đồng dạng, để người khó mà mở hai mắt ra. Phô thiên cách địa sát khí út mặt mà tới. Mục Vân một bước tiến vào bên trong, đứng tại chỗ, nhìn xem hết thảy. Huyễn trận Mục Vân nhìn xem hết thảy, mỉm cười. Dịch giữ chi, trong tay ngươi là có một mảnh đồ quyển đúng không hả? Mục Vân mỉm cười. Loại này huyễn trận, đi nhầm một bước, chính là hội dẫn động phản ứng dây chuyền. Mục Vân giờ phút này, đại khái đánh giá ra phía trước, Dịch giữ chi đám người đi đến một bước kia. Mục Vân đứng tại thân trước, liền đi. Mấy chục bước, không có dẫn động bất luận cái gì trận pháp dược biện. Đối với trận pháp, hắn hiện nay cũng có thuộc về mình nhất định tích lũy. Trận này Khốn không được hắn tiếp tục tiến lên 100 mét về sau, Mục Vân lập tức dừng bước lại. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là trực tiếp một bước đi hướng bên trái phía trước. Dịch Dữ Chi mang theo đám người, đã là xuyên qua ngàn mét vị trí. Hết thảy bình yên vô sự. Chỉ là trong chớp nhoáng, Dịch Dữ Chi bước ra một bước. Bá bá bá. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh trực bước mà tới. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn thân mang huyết, trên thân càng là quấn lấy huyết băng vải, tốc độ cực nhanh. Chỉ là Dịch Dữ Chi phía trước mặc dù dựa vào đồ quyển tiến nhập, thế nhưng là cũng sớm có dự bị đột phát tình trạng. Lập tức trực tiếp lui lại. Rầm rầm rầm. Lập tức, sát phạt thanh âm vang lên. Dịch Dữ Chi một trường vỗ ra. Chỉ là thân ảnh lại là tại cùng những cái kia mang theo huyết băng vài võ giả chống lại ở giữa, trực tiếp lui nhanh. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Kia huyết băng vài võ giả, nhìn tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy thật sự là hình thể. Dịch Dữ Chi lui lại ở giữa, đám người nhìn lại, mới phát hiện đến cùng là thứ ruột gì. Thân cao hình thể cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thế nhưng là toàn thân cao thấp, mang theo huyết sắc băng vải, giống như là một ít vu tộc chế tác xác ướp thây khô đồng dạng. Chỉ là kia lộ ra gương mặt, lại là mang theo miệt thị thần sắc. Đây rốt cuộc là người sống còn là người chết xếp? Chỉ là đám người còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, quát khẽ một tiếng vang lên. Kia xác ướp thây khô nhóm trong miệng lại là đột nhiên toát ra một chữ như vậy, trực tiếp giết ra. Bá bá bá. Lập tức từng đạo tiếng xé gió lên, mọi người nhất thời cảm giác được trong không khí sát khí. Chuẩn bị chiến đấu Dịch Dữ Chi vừa rồi cùng những cái kia xác ướp giao thủ một lần, chính là phán định ra. Những này xác ướp, từng cái toàn bộ có thiên tiên cảnh giới thực lực. Nếu không không có khả năng tiếp nhận hắn một trường còn sống thật tốt. Mà lại càng khủng bố hơn là những này xác ướp phòng ngự, hắn không có đoán sai. Rất mạnh. Chỉ là tại sao có thể như vậy, Dịch Dữ Chi thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng là dựa theo trên bản đồ tiêu chí đến, làm sao có thể phạm sai lầm đâu. Hắn tự nhiên là yêu thích cái kia không đến. Đây hết thầy đều là thân ở hậu phương Mục Vân dở trò vượt một tòa huyễn trận. Mục Vân cơ hồ là có thể kết luận ra hết thầy trận pháp căn cơ sở tại. Tùy ý một bước dẫn động phản ứng dây chuyền, không phải hắn bên kia, mà là cách này. Hắn hiểu được, hiện tại Dịch Dữ Chi đám người chỉ sợ là gặp được ngăn cản. Mục Vân chậm rãi bước ra bước chân, lần nữa đi ra. Tại trong huyễn trận này, chí ít một nửa người ở lại đây đi. Mục Vân nội tâm kêu gào, trực tiếp bước ra. Hắc sắc áo choàng tại huyết sắc thế giới bên trong theo gió lướt nhẹ. Mục Vân ánh mắt vô cùng kiên định, nội tâm vô cùng lạnh lùng. Vô thượng thần đế 111 chương 1094 ngân tán phá thiên đạn. Mà giờ khắc này, phía trước Dịch Dữ Chi sắc mặt cơ hồ là xanh xám. Đáng ghét Dịch sư huynh, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trên mặt đất những cái kia xác ướp thi thể, thế nhưng là nhìn thấy bên cạnh mình một ít các sư để bỏ mình bị thương nặng, Tịch Yểm Nguyệt cũng là không thể thừa nhận. Đấu Lạc Thiên cũng là mở miệng nói, Dịch sư huyên chẳng lẽ không phải dựa theo trận đồ đến đi sao? Có cái gì giáp tâm? Ta có thể có cái gì giáp tâm? Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi lập tức nổ khí tại ngực. Lời nói này tựa như là hắn rất hy vọng xuất hiện đồng dạng, cái này khiến cho hắn rất là biệt khuất. Chính ta đi ở phía trước, chẳng lẽ để chính ta mạo hiểm? Mà lại không chỉ là các ngươi người bị tổn thương, ta người cũng có tổn thất. Dịch Dữ Chi lập tức quát, ngữ khí rất bất thiện. Nhìn về phía trước ba người tranh cãi, Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình mới thật sự là đánh trong đáy lòng cảm thấy đắng chát. Cách này ba vị đều là Tam Cực Thiên Minh đệ tử, mang tới đệ tử cũng đều là thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng là hai người bọn họ mang theo đều là Thiên Kiếm Các đệ tử, phần lớn đều là ngũ phẩm địa tiên cảnh giới. Ăn thiệt thòi, bọn hắn mới là nhất thua thiệt. Hai người bọn họ hiện tại ngược lại không nói chuyện, cái này ba vị lại là dùm beng. Chỉ là Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình giờ phút này nào dám mở miệng. Hiện tại, thế nhưng là không có bọn hắn mở miệng quyền lợi. Tiếp tục đi tới Dịch Dữ Chi đột nhiên mở miệng quát. Hai người các ngươi nếu như không muốn cùng đi lên, kia rất không cần phải đi theo đi lên. Ta cũng không có cưỡng cầu các ngươi đi theo, lời nói rơi xuống. Dịch Dữ Chi trực tiếp tiến lên. Nhìn thấy tổn thất mười mấy tên hảo thủ, Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù đau lòng, thế nhưng là Dịch Dữ Chi lại là bên người một ít đệ tử cũng tử thương. Cái này Dịch Dữ Chi tựa hồ cũng không phải cố ý. Nhưng là làm sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu, rất kỳ quái. Đám người tiếp tục tiến lên. Mà phía sau, huyễn trận bên trong, một đạo thân ảnh màu đen lại là chậm rãi theo đuôi. Đợt thứ nhất kết thúc, đợt thứ hai nên bắt đầu. Để ta ngẫm lại, ở đâu một vị trí? Khá là cường hoành, Mục Vân nói. Trực tiếp bàn tay vung lên. Phanh phanh phanh. Thân trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đổ sụt. Mà kia đổ sụt bên trong, từng đầu lớn bằng cánh tay, dài hơn 5 thước hắc sắc huyền xà, trực tiếp từ đổ sụt trong lòng đất leo ra. Thanh âm tê tê tại toàn bộ huyết sắc đại địa bên trên tràn ngập ra. Chỉ là những cái kia hắc sắc huyền xà, lại là đem Mục Vân xem như không khí đồng dạng. Căn bản không thèm để ý chút nào. Một mực leo lên, hướng phía trước tiến lên, biến mất tại huyết sắc đại địa phía trên. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mỉm cười lộ ra. Tiếp tục hưởng thụ các ngươi đường đi tới trước đi, hai tay chậm rãi giơ lên. Mục Vân trực tiếp biến mất tại huyết sắc đại địa phía trên. Tị tị. Mà cùng lúc đó, đám người hướng phía trước tiến lên. Thế nhưng là hậu phương, tị tị tiếng vang lên. Mọi người nhất thời cảm giác được không hiểu âm lãnh truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Dịch Dữ Chi nhìn xem hậu phương cao mày nói. Không biết A Tịch Yểm Nguyệt cũng là lông mày nhíu lên. Bọn hắn dựa theo địa đồ duyên dáng đến đi, tựa hồ không có dẫn động cái gì à. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại lúc này đều là trực tiếp sắc mặt phát lạnh. Ở giữa huyết sắc đại địa phía trên, một thân ảnh trực tiếp bị giơ lên cao cao 2-3 mét cao độ. Một đầu hắc sắc huyền xà trực tiếp đem tên đệ tử kia cắn trúng, quấn quanh lấy, nuốt vào trong bụng. Cái kia màu đen huyền xà phần bụng lập tức mở rộng một vòng. Chỉ là không cần một lát, đám người chính là nhìn thấy cái kia màu đen huyền sắc tráng kiện thân rắn lập tức tiêu hóa xong tất. Nhưng là chiều cao lại là gia tăng 2-3 mét. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Tị tị. Chỉ là loại kia khiếp người thanh âm vào giờ phút này lại là càng ngày càng vang dội. Nhìn bốn phía, tất cả mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã là bị loại này hắc sắc huyền xà trực tiếp bao vây. Giết đến lúc này đã là không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ mới có thể sống sót. Dịch Dữ Chi tức giận ở giữa trực tiếp giết ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dịch Dữ Chi triệt để mộng, bọn hắn rõ ràng là dựa theo địa đồ duyên dáng đến tiến vào trong huyễn trận này. Nhưng là bây giờ, thế nào hết lần này đến lần khác xuất hiện loại này tình huống ngoài ý muốn. Mọi người nhất thời bị hắc sắc huyền xà súng lại chém giết lần nữa bắt đầu. Mà lần này, Mục Vân thân ảnh lại là đã xuất hiện tại mọi người hậu phương ngoài trăm thước. Phủ phục tại đại địa phía trên, Mục Vân giống như một mảnh cỏ khô, không có chút nào sinh tức. Mà giờ khắc này, những cái kia hắc sắc huyền xà lại là phát động công kích mãnh liệt. Hơn trăm người bị nhốt quấn, tràng cảnh lập tức phân loạn không chịu nổi. Mà Mục Vân nằm dạp trên mặt đất, lại là nhìn thấy đám người giờ này khắc này đúng là mười phần chật vật. Mà trong đám người, Thiên Hân Nhi lại là hai tay hai chân bị trói lại, căn bản không rảnh tự lo. Chỉ là Tần Thiên Vũ giờ này khắc này cũng chưa từ bỏ đối Thiên Hân Nhi khống chế, đứng ở trong đám người, thủy chung là một mực bảo vệ Thiên Hân Nhi. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mày bện thành một sợi dây thừng. Không nghĩ tới lúc này Tần Thiên Vũ còn là đối Thiên Hân Nhi chiếu khán khẩn trương như vậy. Hắn vốn định dựa vào trong huyễn trận này sát trận đến đem những người này toàn bộ lưu tại nơi này. Thế nhưng là lại lo lắng hội ngộ thương đến Thiên Hân Nhi. Cho nên một đường đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí xúc động một ít sát trận. Mà bây giờ, nhìn thấy giữa sân thế cuộc hỗn loạn, vốn định đem Thiên Hân Nhi trước mang ra. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Tần Thiên Vũ lúc này còn đem Thiên Hân Nhi nhìn chặt như vậy. Cái này không dễ làm. Chỉ sợ hắn vừa xuất hiện. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai người. Hội không chút do dự dây dưa kéo lại hắn. Đến thời điểm. Thiên Hân Nhi không có cứu ra. Hai người đều là hội lâm vào hiểm cảnh. Bất quá cứ như vậy tiếp xuống. Lại nghĩ đối phó cái này một đống người. Liền không dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ bất kể nói thế nào. Chỉ có hắn lại nghĩ biện pháp. Những cái kia hắc sắc huyền xà tính công kích không mạnh thế nhưng là tốc độ cực nhanh. Mà lại bọn gia hỏa này. Một khi đem người nuốt chửng vào trong bụng. Tiêu hóa cực nhanh. Lực lượng tăng cường. Chỉ ở một cái chớp mắt ở giữa. Loại tốc độ này hả bọn hắn căn bản không có phản ứng. Bên người từng người đồng bạn biến mất chiến đấu tiến hành càng ngày càng thê thảm. Đáng chết dịch dữ chi nhìn không được thấp giọng mắng. Ngươi còn nói đáng chết chỉ là dịch dữ chi lời nói rơi xuống. Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên lại là lập tức nhìn không được quát. Hiện tại nên nói ra câu nói này là bọn hắn mới đúng. Dịch dữ chi thế nào mang đường xảy ra chuyện. Như vậy chẳng lẽ trách ta sao? Dịch dữ chi sắc mặt phát lạnh. Quát. Ta đã sớm nói. Các ngươi nếu như không nguyện ý đi theo ta tiến đến. Vậy cũng chớ cùng. Hiện tại phàn nàn cái gì dịch dữ chi cường hoành thái độ. Để hai người lập tức không lời nào để nói. Bọn họ đích xác liên hợp cùng một chỗ. Có thể mang cho dịch dữ chi một ít áp lực. Nhưng là muốn nói chiến thắng dịch dữ chi. Quá khó. Toàn bộ tam cực thiên minh bên trong. Tam phẩm thiên tiên cảnh giới đệ tử. Minh mông nhiều. Mà dịch dữ chi có thể dừng lại trước 10 thực lực. Bằng vào là cái gì thực lực cường đại hai người bọn họ đều chỉ là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Cũng chỉ có thể ngoài miệng phàn nàn. Nếu thật là dịch dữ chi nổi giận. Bọn hắn căn bản không có quả ngon để ăn đám người không nói một lời. Tiếp tục chém giết. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần trên chiến trường tình huống càng ngày càng không ổn. Đám người đúng là ẩm ẩm có phần ngăn cản không nổi tư thế. Đáng ghét dịch dữ chi nhìn thấy chung quanh có chết đi mấy tên đệ tử, lập tức sắc mặt phát lạnh. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Dịch dữ chi sắc mặt phát lạnh trực tiếp một quyền giết ra. Oanh! Chỉ gặp dịch dữ chi nắm đấm mở ra ở giữa. Đột nhiên! Một cái toàn thân ngân bạch hạt châu. Trực tiếp từ trong bàn tay hắn bạo liệt mà ra. Lốp búp thanh âm vang lên. Lập tức! Kia hạt châu màu bạc trực tiếp nổ bể ra đến. Đạo đạo ngân quang. Khuyết tán ra tới. Trong chốc lát. Những cái kia bị ngân sắc quang mang đâm trúng hắc sắc huyền xà. Trực tiếp thân thể bắt đầu ăn mòn nát giữa. Nhìn thê thảm vô cùng. Giữa sân dần dần biến có phần trầm trọng. Hắc sắc huyền xà nhất cử bị dịch dữ chi chém giết hầu như không còn. Thấy cảnh này còn dư đám người đều là thở phào nhẹ nhõm. Tịch Yểm Nguyệt lập tức quát. Dịch dữ chi. Ngươi có pháp này. Nhất định phải tổn thương nhiều người như vậy mới nguyện ý dùng sao nhìn xem dịch dữ chi. Tịch Yểm Nguyệt quả nhiên là tức giận. Gia hỏa này. Thực sự là quá nhẫn tâm. Nhìn thấy chính mình chung quanh đệ tử chết rồi. Cũng không lấy ra. Ngược lại là tử thương thảm trọng. Nhìn không được. Mới lấy ra. Ngươi ít nói chuyện. Dịch dữ chi lập tức quát. Cái này ngân tán phá thiên đạn. Một cái giá trị một thanh hạ phẩm thiên khí. Ngươi bỏ được sao? Tịch Yểm Nguyệt. Đấu Lạc Thiên. Ta biết hai người các ngươi trong tay cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Đến bây giờ cũng không bỏ được xuất ra. Chính các ngươi có cái gì giáp tâm. Tự mình biết nhìn xem hai người âm hiểm bộ dáng. Dịch dữ chi quát. Hừ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Mấy người đều là không nói nữa. chỉ là lần này tổn thất quá lớn, mấy người cũng không dám làm ẩu. Đại bộ phận đệ tử chớ ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Một ít đệ tử bị trọng thương thì là tranh thủ thời gian nuốt vào tiên đan, bản thân chữa thương. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần Dịch Dữ Chi đứng dậy. Sắc mặt của hắn đã là khôi phục rất nhiều. Ngươi đi trước. Dịch Dữ Chi đi tới Thiên Hân Nhi thân trước, chỉ vào Thiên Hân Nhi, lập tức quát. Dịch sư huyên Tần Thiên Vũ nhất thời vội la lên, Hân Nhi là chúng ta lâu chủ. Ta biết. Dịch Dữ Chi đánh gãy Tần Thiên Vũ, trực tiếp mở miệng nói. Ta biết hắn là các ngươi lâu chủ nữ nhi. Chỉ là tình huống bây giờ nguy cơ, coi như nàng là các ngươi lâu chủ nữ nhi, giữ lại cũng là phiền phức, cho chúng ta dò đường, không thể tốt hơn. Ngươi nếu là không nguyện ý, để ngươi thủ hạ đi phía trước dò đường ta. Nghe đến lời này, Tần Thiên Vũ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Làm như thế, thể hiện rõ là đem Thiên Hân Nhi hướng tuyệt lộ bức Tần Thiên Vũ. Bước ở chỗ này giả tình giả ý, ta chết rồi. Ngươi đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Cương ca, đây không phải ngươi tốt nhất tính toán sao? Thiên Hân Nhi giờ phút này quát. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết, ngươi, Tần Thiên Vũ cũng chạy không thoát. Ngươi đừng quên Mục Vân thủ đoạn. Hân Nhi, ngươi có thể nào nghĩ như vậy? Ta Tần Thiên Vũ lập tức khổ sở nói. Ta đối đãi ngươi hà ý, ngươi không biết được sao? Phi Thiên Hân Nhi lập tức phi một cái, nhìn xem Tần Thiên Vũ nói. Ngươi cùng Lạc Thủy Yên hai người trên Lạc Thủy Phong kia phóng đáng tiếng kêu, cơ hồ toàn bộ Thiên Kiếm lâu đều biết. Còn ở nơi này trang cái gì người khiêm tốn buồn nôn? Nghe đến lời này, Tần Thiên Vũ lập tức sắc mặt phát lạnh. Tiện nhân, cho thể diện mà không cần, vậy ngươi liền chịu chết đi thôi. Tần Thiên Vũ quát to một tiếng, trực tiếp đem Thiên Hân Nhi đẩy ra. Vô Thượng Thần Đế 111 chương 1095 chất gỗ thành trì. Ngươi cũng tới trước, chỉ là ngay tại giờ phút này, Dịch Dữ Chi lại là trực chỉ Tần Thiên Vũ. Đi tại phía trước, ta không sai, ngươi mang theo ngươi người ở phía trước dò đường. Dịch Dữ Chi khẽ nói. Gây ra phiền toái gì? Các ngươi thế nhưng là chết trước. Tần Thiên Vũ vốn định phản kháng, thế nhưng là giờ phút này phản kháng lập tức phải chết. Cái này Dịch Dữ Chi quả thực là trở mặt không quen biết. Tần Thiên Vũ rơi vào đường cùng, mang theo bên người một đám đệ tử trực tiếp đi đến phía trước nhất. Hắc hắc, Dịch sư huyên, cái này Tần Thiên Vũ từ trước đến nay cao ngạo, tại Dịch sư huyên trước mặt vẫn là muốn cúi đầu nghe theo. Phong Nhược Tình giờ phút này đi tới, nịnh nọt cười nói. Ngươi đến phía sau cùng đi Dịch sư huyên. Không nghe thấy lời ta nói sao? Dịch Dữ Chi lời nói rơi xuống, Phong Nhược Tình lập tức sắc mặt phát lạnh. Cái này Dịch Dữ Chi lật lên mặt đến, quả thực là lục thân không nhận, bắt lấy ai cắn ai. Chỉ là hắn nào dám cùng Dịch Dữ Chi nháo mâu thuẫn, trực tiếp không nói hai lời, hậm hực đi đến đội ngũ tối hậu phương. Phong sư huynh, cái này Dịch Dữ Chi quá không đem người để ở trong mắt. Đi theo tại Phong Nhược Tình bên người một tên đệ tử mở miệng khẽ nói. Lại mặc kệ hắn, Phong Nhược Tình lạnh lùng nói. Gia hỏa này cực kỳ thích sĩ diện, chúng ta liền cho đủ hắn mặt mũi. Tóm lại là có cơ hội để hắn dễ chịu. Vâng. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Vũ mang theo Thiên Hân Nhi đám người đi ở trước nhất, mà Phong Nhược Tình thì là mang người đi tại phía sau cùng. Dịch Dữ Chi đám người thì là đi giữa. Trong chớp nhoáng này, nếu như lại xuất hiện vấn đề gì, mặc kệ trước sau, cũng sẽ không khiến cho Tam Cực Thiên Minh đệ tử dẫn đầu thu được công kích. Dịch Dữ Chi cử động lần này quả nhiên là đặc biệt một lòng. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân biết tiếp xuống hắn liền không tốt tại gây nên trận pháp thay đổi. Vạn một làm bị thương Thiên Hân Nhi, vậy liền thật xin lỗi Nhậm Cương Cương. Nhất định muốn đem Thiên Hân Nhi trước cứu ra, lại đem những người này giải quyết. Quyết định chú ý, Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp theo đuôi trên đó đi qua điều chỉnh. Dịch Dữ Chi lần nữa mang người tiến lên, Kỳ quái là lần này không có bất kỳ cái gì phiền phức phát sinh. Dịch Dữ Chi cũng là không nghĩ ra. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh sự tình đều chỉ là ngoài ý muốn sao? Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chỉ là hiện tại tất cả mọi người là an toàn liền tốt, để tránh xảy ra vấn đề gì. Đám người một đường cẩn thận sáng láng, hướng phía trước tiến lên, huyễn trận, rốt cuộc đi ra. Ngay sau đó, đám người lại là phát hiện bọn hắn xuất hiện tại khắp nơi xâm lâm trước. Chỉ là lần này, trước mắt xâm lâm không còn là phía trước kia loại cao tới vài trăm mét xâm lâm, mà là chỉ có cao mấy chục mét cây cối. Dõi mắt nhìn từ xa, toàn bộ xâm lâm tựa hồ không có chút nào phần cuối. Dịch Tiểu Vũ, Vương Nhiên, hai người các ngươi điều tra một phen, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dịch Dữ Chi ra lệnh. Vâng, Dịch Dữ Chi mệnh lệnh rơi xuống, lập tức hai thân ảnh chạy vội mà ra. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một phen đi. Dịch Dữ Chi giờ phút này cũng là mười phần mỏi mệt. Loại này mỏi mệt cũng không phải tới từ tiên khí tiêu hao, mà là lực lượng tinh thần hao tổn. Đoạn đường này đi tới, thời thời khắc khắc căng thẳng một đầu dây cung. Hiện tại trầm tính lại, tất cả mọi người là nhìn không được hô thở ra một hơi. Mà phía sau thấy cảnh này, Mục Vân lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghỉ ngơi làm sao có thể để các ngươi như thế an nhàn nghỉ ngơi? Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức từng đạo vô hình không nhận tốc độ chậm chạp, hướng phía trước xếp ra. Chỉ là theo không nhận đi xa, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Phúc phúc phúc phúc a a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Hai tên ở hậu phương Thiên Kiếm Lâu đệ tử lập tức kêu thảm một tiếng, trực tiếp mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Nghe được thanh âm, Dịch Dữ Chi lập tức đi đến hậu phương. Chỉ thấy kia hai tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử toàn thân trên dưới phảng phất là bị lưới dao hóa thành từng khối từng khối, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Đáng ghét. Thấy cảnh này, Phong Nhược Tình càng là tức giận không thôi. Thiên Kiếm Lâu bên trong kiếm chủng đệ tử bất quá hơn 10 người, ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía trên cũng liền hơn 10 người. Quy thuần hắn cũng liền 10 cách thôi, nhưng là bây giờ mười mấy người này lại là trực tiếp chết mất hai cái, hắn có thể nào không tức giận? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Dữ Chi quát. Ta không biết. Phong Nhược Tình thanh âm cũng không bằng phía trước kia tỉnh táo. Đột nhiên, cái này hai tên sư đệ liền chết, đột nhiên liền chết rồi. Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin tới. Nơi này thực sự là cực kỳ cổ quái. Dịch Dữ Chi điều tra bốn phía, thế nhưng là căn bản không có vật gì. Trừ bọn hắn, liền cái vật sống cũng không có giờ phút này. Còn dư đám người cũng không tâm tình ngồi xuống khôi phục, tinh thần lại lần nữa căng cứng. Dịch sư huyên ngay tại giờ phút này, trước đó bị Dịch Dữ Chi phái ra trinh sát Dịch Tiểu Vũ cùng Vương Nhiên hai người trở về. Thế nào kia? Dịch Tiểu Vũ thấp giọng nói, phía trước tựa hồ có một tòa thành trì, chỉ là rất kỳ quái, rất kỳ quái. Dịch Dữ Chi kinh ngạc nói, chỗ nào kỳ quái ta cũng không nói được. Dịch sư huyên đi xem một chút liền biết có cái gì nguy hiểm không, hiện tại nhìn không ra, đoán chừng chỉ có thể tiến vào bên trong mới có thể nhìn thấy có cái gì nguy hiểm. Dịch Dữ Chi nghe đến lời này nhẹ gật đầu, nhìn xem trên mặt đất hai cố thi thể. Hắn luôn cảm giác lần hành động này quá mức vội vàng, luôn cảm giác khả năng sẽ phát sinh cái gì không thể sơ sót sự tình. Chỉ là ngược lại nghĩ đến chính mình tam phẩm thiên tiên cảnh giới, tại cái này kim tiên di chỉ bên trong, trừ xếp hạng trên mình những tên kia, ai còn có thể uy hiếp được hắn? Đi, hạ quyết tâm, Dịch Dữ Chi lập tức vung tay lên, lập tức rời đi nơi đây. Thẳng đến Dịch Tiểu Vũ nói tới thành trì, Dịch Dữ Chi mới hiểu được vì cái gì hai người này sẽ nói kỳ quái. Đúng là rất kỳ quái. Trước mắt thành trì hoàn toàn chính là từ đầu gỗ trèo trống, thậm chí là tường thành đều là từ đầu gỗ trèo trống. Cao tới 100 mét tường thành toàn bộ là chất gỗ hóa, mà lại giữa lẫn nhau giao thoa tung hoành. Căn bản nhìn không ra bất kỳ thiếu hụt. Đám người tới gần thành trì. Đi đến dưới tường thành. Bàn tay chạm đến tại đầu gỗ kia bên trên. Mới cảm giác được. Những này dựng tường thành đầu gỗ. Từng đoạn nhìn. Mười phần cứng rắn. Mà lại chạm đến đi lên. Càng là lạnh sưu sưu. Giống như sắt thép. Dịch giữ chi một kiếm chém giết đi lên. Âm vang thanh âm bộc phát. Kia tường gỗ phía trên chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thật kiên cố vách tường thấy cảnh này, Dịch Dữ Chi cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn một kích toàn lực, đừng nói là tường gỗ, chính là thượng phẩm địa cấp tiên khí, cũng muốn xuất hiện tổn thương. Thế nhưng là cái này tường gỗ chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt dấu vết. Trọng yếu nhất là kia dấu vết còn tại chậm rãi khép lại. Đại gia cẩn thận, Dịch Dữ Chi dặn dò. Hắn cách này một cách cẩn thận tự nhiên là đối đi theo tới mình hơn 10 người hô. Mà cùng lúc đó, Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người, cũng là mang theo hơn 10 người, hướng phía một bên khác điều tra. Các ngươi làm gì? Nhìn thấy hai người mang theo đám người rời đi, Dịch Dữ Chi lập tức quát. Ha ha! Dịch sư huynh, ta nói ngươi là cao cao tại thượng thói quen thật sao? Tịch Yểm Nguyệt cười lạnh nói. Chúng ta chỉ là đi theo ngươi đến nơi đây. Có thể cũng không phải thủ ngươi phân công. Ngươi không phải muốn lầm không sai. Hiện tại nếu là phát hiện chỗ bí mật. Chúng ta tự nhiên là muốn điều tra một phen các ngươi. Thấy cảnh này, Dịch Dữ Chi lập tức ngón tay một điểm nói không nên lời phẫn nộ. Trong này, nguy cơ trùng trùng. Cẩn thận. Cũng đừng chết ở bên trong. Dịch sư huyên cứ yên tâm đi. Đấu Lạc Thiên cười nói. Chúng ta chết ở bên trong. Không vừa lúc là vì cho Dịch sư huyên ngài dò đường sao? Nghe đến lời này, Dịch Dữ Chi sắc mặt triệt để tái đi. Hai gia hỏa này, hắn cũng không phải giết không được. Chỉ là chém giết hai người, hắn tự thân cũng vô cùng có khả năng bị thương nặng. Tại cách này kim tiên di chỉ bên trong, làm loại chuyện này, hoàn toàn không có lời. Hiện tại hai người cũng không tính quá mức. Hắn cũng không cần thiết vào giờ phút này đối phó hai người. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dịch Dữ Chi lời nói rơi xuống. Mang theo đi theo hơn 10 người. Trực tiếp rời đi. Hai phe lập tức mỗi người đi một ngả. Dịch sư huyên Phong Nhược Tình giờ phút này cũng là chắp tay nói. Trên bản đồ cũng không có liên quan tới cái này tòa chất gỗ thành trì tin chi tiết. Ta nghĩ chúng ta không bằng tách ra. Điều tra đến tột cùng. Cũng bước ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi cũng muốn thoát ly ta không dám. Phong Nhược Tình lập tức chắp tay nói. Kia Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người liên hợp cùng một chỗ. Chúng ta nhiều người như vậy, nếu như cũng liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ vạn mỗi lần bị bọn hắn lấy được trước chỗ tốt, chẳng phải là tổn thất lớn. Chúng ta cũng chia thành ba đội, khuyết tán ra đến tìm tìm nơi này manh mối. Dù sao cũng so bọn hắn hiếu thắng. A dù sao ba cái đội ngũ, so một đội ngũ tìm phạm vi càng rộng. Dịch Dữ Chi biết Phong Nhược Tình nói không sai. U Vinh Quy Quy Mơ Tần Thiên Vũ, Phong Nhược Tình, hai người các ngươi liền riêng phần mình đi tìm. Tìm tới kim tiên lệnh, ta trùng điệp có thưởng. Dịch Dữ Chi mở miệng nói. Nhưng là, ta nói cho các ngươi biết, tìm tới kim tiên lệnh, tự tiện cất giữ, các ngươi chi đạo hạ trận vân vân. Hai người đáy lòng đều là hô thở ra một hơi. Lại đi theo cái này Dịch Dữ Chi đi xuống, chỉ sợ mỗi lần đều là bọn hắn trước nếm thử nguy hiểm. Dạng này rông dài, bọn hắn không sai biệt lắm chết hết sạch. Đoán chừng không chiếm được bất cứ thứ gì. Mà dưới mắt tự nhiên là cực tốt biện pháp. Chỉ có tạm thời tách ra mới có thể có sở truy tầm. Mà thấy cảnh này, nơi xa Mục Vân khóe miệng hơi dương lên. Hắn tự nhiên là cực kỳ vui lòng thấy cảnh này. Tam phương tách ra, hắn mới tốt hạ thủ. Đi Dịch Dữ Chi giờ phút này mang theo đội ngũ trực tiếp tiến vào trong thành trì. Mà Phong Nhược Tình cùng Tần Thiên Vũ thì là đứng ở phía sau. Tần sư huynh, lần này ta nghĩ chúng ta thề tất có thể dùng liên thủ đi Phong Nhược Tình nhìn xem Tần Thiên Vũ. Mỉm cười nói. Dịch Dữ Chi. Tam phẩm thiên tiên. Còn là tam cực thiên minh ngoại minh trước 10 tồn tại. Cái kia Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên. Cũng đều là nhị phẩm thiên tiên. Thế nhưng là thực lực không tầm thường. Chúng ta nếu như không liên thủ lại. Chỉ sợ tại nơi này. Chỉ có thể là dây đời làm thịt nghe được Phong Nhược Tình. Tần Thiên Vũ lông mày nhíu lên. Phong Nhược Tình nói lời không phải là không có đạo lý. Nhưng là. Cùng hắn liên thủ. Quả thực là bảo hổ lột ra. Thậm chí Phong Nhược Tình trong mắt hắn. Không chỉ là hổ. Càng là hổ ly. Giảo hoạt để người khó mà phòng bị. Chỉ là Phong Nhược Tình nói rất đúng. Hiện tại. Không có lựa chọn nào khác, ngươi nói đúng. Chúng ta là nên liên hợp. Thế nhưng là đừng nhìn ta nhóm nhân số càng thêm lên có trên dưới 100 người. Thế nhưng là dựa theo thực lực đến nói. Căn bản không đủ nhân ra nhét kẽ sang Tần Thiên Vũ nhìn xem Phong Nhược Tình cười nói. Cho dù là liên hợp. Dịch Dữ Chi. Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên. Hai phe này. Chúng ta cách nào cũng đắc tội không dậy nổi vô thượng thần đế 111 chương 1096 đều mang tâm tư Tần Sư Huyên làm gì nghĩ những thứ này. Phong Nhược Tình lại lần nữa nói. Hai người kia. Chúng ta đúng là cách nào đều đắc tội không dậy nổi. Thế nhưng là. Chúng ta tại sao phải đắc tội bọn hắn. Chẳng bằng để bọn hắn. Đấu tranh nội bộ, đấu tranh nội bộ trong này. Nhất định có huyền diệu. Tóm lại là sẽ xuất hiện tranh chấp. Chúng ta đến thời điểm giúp không được gì. Chờ bọn hắn đánh nhau chết sống. Chúng ta lại ra tay không muộn tốt. Tần Thiên Vũ lập tức đồng ý nói. Lão tử đã sớm chịu không được cái kia Dịch Dữ Chi. Một bộ ngụy trang thành quân tử tiểu nhân bộ dáng. Nhìn xem thực sự là buồn nôn đắc như vậy. Chúng ta giữa lẫn nhau. Cũng không cần lại ra tay không có vấn đề. Tần Thiên Vũ lời nói rơi xuống. Đẻ ép Thiên Hân Nhi. Tiến vào thành bên trong. Trong chớp mắt thành bên ngoài liền chỉ còn lại Phong Nhược Tình một đội người. Phong Sư Huyện. Thật muốn cùng Tần Thiên Vũ hợp tác Phong Nhược Tình cười lạnh nói. Nói đùa cái gì cùng hắn hợp tác cái này con lừa ngốc. Chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đem các ngươi con mắt đánh bóng điểm. Mấy cái kia. Nhất cái không thể đắc tội. Phát hiện đồ tốt. Toàn bộ để. Nhưng là đừng quên. Tận lực cho bọn hắn chế tạo ma sát cơ hội. Bọn hắn không đánh lên. Chúng ta thế nào vứt chỗ tốt còn nữa. Gặp được Tần Thiên Vũ bên kia lạc đàn. Trực tiếp giết vân cuối cùng một đội nhân mã. Tiến vào thành bên trong. Mà đổi thành một bên. Tần Thiên Vũ nhìn bên cạnh Lạc Thủy Yên. Phân phó nói. Lạc sư muội, Phong Nhược Tình kia tiểu tử. Sẽ cùng ta hợp tác tự nhiên sẽ không. Lạc Thủy Yên cười nói. Hắn làm sao có thể cùng ngươi hợp tác. Chẳng qua là muốn lợi dụng ngươi thôi. Tần Sư Huyên. Lần này còn mời nhất thiết phải cẩn thận. Một khi Dịch Dữ Chi cùng Tịch Yểm Nguyệt. Đấu Lạc Thiên bất hòa. Chúng ta. Cũng hào đục nước béo cò. Nhưng là. Ngàn vạn không thể cái thứ nhất xuất đầu ta minh bạch. Tần Thiên Vũ mỉm cười. Tới gần Lạc Thủy Yên. Đại thủ thuận phía sau lưng. Tuột xuống. Hung hăng bóp một cái. Nói. Kia gặp được Phong Nhược Tình mang theo người lạc đàn. Trực tiếp giết là được đủ hung ác. Ta thích. Tần Thiên Vũ nhìn xem Lạc Thủy Yên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Lạc Thủy Yên. Mặc dù là thủy tính dương hoa. Thế nhưng là trên giường công phu thủ đoạn. Đúng là rất có thủ đoạn. Mấy lần đều là để hắn sống mơ mơ màng màng. Điều này cũng làm cho Tần Thiên Vũ đối Lạc Thủy Yên càng thêm tín nhiệm. Tần Sư Huyên. Nữ nhân này. Còn giữ làm gì. Lạc Thủy Yên nhìn xem Thiên Hân Nhi. Cười nói. Chẳng lẽ. Tần Sư Huyên còn nghĩ. Hắc hắc. Mặc dù Hân Nhi sư muội là Nhậm Cương Cương nữ nhân. Bất quá Nhậm Cương Cương chết rồi. Hân Nhi sư muội. Ta không ngại. Ngươi đến phụng dưỡng ta. Tần Thiên Vũ lại là trực tiếp đi đến Thiên Hân Nhi trước mặt cười khanh khách nói. Phi Thiên Hân Nhi lại là lập tức quát. Tần Thiên Vũ. Ngươi đừng quên. Mục Vân vẫn còn. Nếu là bị hắn biết, ngươi dịch giữ chi nhất cách đều chạy không thoát. Hắn sẽ không biết Lạc Thủy Yên giờ phút này lại là híp mắt cười nói: Hân nhi muội muội a, Tần sư huyên đối ngươi mối tình thắm thiết, ta nhìn không bằng ta đến hảo hảo điều giáo ngươi, để ngươi hảo hảo phụng dưỡng Tần sư huyên thôi. Ngươi có biện pháp? Nghe được Lạc Thủy Yên lời này, Tần Thiên Vũ lập tức không kịp chờ đợi. Nam nhân xấu Lạc Thủy Yên lại là giận dữ mắng Tần Thiên Vũ một cái, nói: Có ta còn không vừa lòng thật sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Thiên Vũ lập tức nói: Cầm xuống Thiên Hân Nhi, lâu chủ chính là ta cha vợ, ngày sau còn không phải ta Tần Thiên Vũ trở thành lâu chủ. Phong Nhược Tình, lấy cái gì cùng ta tranh đắc như vậy? Vậy ta có thể giúp Tần sư huyên sửa chữa Hân Nhi muội muội. Lạc Thủy Yên lập tức cười khanh khách nói: Bất quá Tần sư huyên cần phải đáp ứng ta một việc. Lạc Thủy Yên che miệng cười nói: Sự tình gì? Tần Thiên Vũ lập tức chân thành nói: Chỉ cần có thể điều giáo hảo Thiên Hân Nhi, mỹ nữ cùng quyền lợi đều chính là hắn. Điều kiện này chính là đến thời điểm Hân Nhi muội muội nguyện ý hảo hảo phục thị Tần sư huyên, Tần sư huyên muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ. Lạc Thủy Yên nói, đưa lỗ tai nhẹ giọng: Mưa phùn giả dích. Ha ha, tốt tốt tốt. Tần Thiên Vũ ha ha cười nói: Đến thời điểm nhất định khiến các ngươi hai cách đều hài lòng vô sỉ. Nhìn thấy Tần Thiên Vũ giờ phút này vẻ mặt tươi cười, Thiên Hân Nhi có thể nào không rõ. Hai người kia cùng tiến tới, quả thực chính là một đấu mười đủ cẩu nam nữ. Tần sư huynh, phía trước có cổ quái, chỉ là ngay tại giờ phút này phía trước lại là xuất hiện không giống bình thường tình huống. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Vũ đi tới phía trước, nhìn xem phía trước cái này tòa chất gỗ thành trì, khắp nơi đều là đầu gỗ kiến tạo công trình kiến trúc, phòng ở, đường đi, toàn bộ là đầu gỗ, căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Tần Thiên Vũ đi đến phía trước, lại là nhìn thấy trước mắt cuối con đường xuất hiện một tòa chất gỗ tạo thành khổng lồ phòng ốt. Kia phòng trọn vẹn 100 mét cao, rộng cũng có vài chục mét. Từ bên ngoài nhìn chính là đơn giản một phòng ở. Thế nhưng là một đoàn người tiến vào bên trong, lại là phát hiện chính là từng tầng lầu các. Mà đám người hiện tại chỗ đặt chân chính là đệ nhất tầng lầu các bên trong. Hơn 10 người lập tức tản ra tra xét lầu các bốn phía. Nhìn thấy nơi đây, mọi người nhất thời trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Nơi này nhìn đúng là rất cổ quái. Bốn phía trên vách tường, tại trên gỗ, khắc họa lấy từng đạo đồ quyển. Những cái kia đồ quyển khắc họa chính là một đám người vây quanh ở một tòa lửa trại bên cạnh. Mỗi người trong tay nắm lấy một đạo lệnh bài. Tình cảnh cơ hồ là cùng Mục Vân tại trước đó nhìn thấy giống nhau như đúc. Chỉ là khác biệt duy nhất là lần này trong những người này có hai người lại là cũng không có giao ra lệnh bài trong tay. Lệnh bài này chẳng lẽ là Kim Tiên lệnh? Tần Thiên Vũ lập tức suy đoán nói. Vô cùng có khả năng. Lạc Thủy Yên nhìn xem đồ quyển nói: Ngươi nhìn cái này đồ quyển bên trong có hai người cũng không có giao ra lệnh bài này. Hai người này kết bạn tiến vào trong rừng rậm, mà một người trong đó chính là tiến vào nơi này, một người khác lại là chẳng biết đi đâu. Vậy đã nói rõ nơi này vô cùng có khả năng tồn tại một khối Kim Tiên lệnh. Lạc Thủy Yên kinh ngạc nói. Tìm Tần Thiên Vũ lập tức hạ lệnh: Hà Diệu, La Huy, hai người các ngươi dẫn đầu 10 người canh giữ ở phía dưới, ghi nhớ ẩn tàng tốt chính mình, một khi có người tới gần lập tức cho ta biết. Những người còn lại theo ta lên đi điều tra một phen. Tần Thiên Vũ lập tức hạ lệnh: Vâng, 10 người lưu lại, còn thừa ước chừng 40 mấy người lập tức đi theo Tần Thiên Vũ đi về phía thang lầu đến tầng thứ hai. Hà Diệu, ngươi có phát hiện hay không? Lạc Thủy Yên cách mông càng ngày càng gợi cảm rồi. Vậy lưu hạ hai tên đệ tử, một người trong đó mở miệng nói. Xuyệt, Ngươi không muốn sống, Hà Diệu thấp giọng nói. Hiện tại ai không biết Tần Sư Huyên cùng Lạc Thủy Yên hai người kia thế nhưng là hàng đêm sinh ca, một ngày không dưới 10 lần 8 lần đâu, ai cũng không chê phiền sao cái rắm, Hà Diệu lần nữa nói. Lạc Thủy Yên hoa văn nhiều nữa đâu, đủ loại. Tần Sư Huyên lần trước còn nói qua, hắn cùng Lạc Thủy Yên liền 1/10 hoa văn đều không có chơi xong. Chơi chán ta xem chừng 10 năm 8 năm đi. Nghe được Hà Diệu cái này tin tức ngầm, mấy người còn lại cũng là lập tức xông tới. Nhìn thấy những người khác vây quanh, Hà Diệu càng nói càng hăng hái, thậm chí tại chỗ mấy người dần dần đều có phản ứng. Thao, thật muốn đem Lạc Thủy Yên đè ở dưới thân. Hảo hảo yêu thương La Huy nhìn không được lắc lư thân thể. Mắng to một tiếng nói. Đừng nằm mơ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Hà Diệu ho khan một cái. Xoay người. Hai tay phủ về sau. Một bộ cao sâm khó lường dáng vẻ. Đối mặt vách tường. Nói. Cái này Lạc Thủy Yên. Nghe nói trời sinh mị cốt. Mỗi lần cùng Tần Sư Huyên cùng một chỗ. Cơ hồ là Lạc Thủy Phong trên dưới. Từ chân núi. Đến sơn phong. Trong suối nước. Thác nước hạ. Nóc phòng. Trên cây. Đủ loại tư thế. Toàn bộ đều nghiên tập một lần. Chập chập. Các ngươi ngấm lại a, Lạc Thủy Yên gặp bao nhiêu nam nhân. Tư thế kia. Còn không chơi mấy lần ta nói các ngươi. Từng cách không có tiếng. Có phải là đều tại phán đoán rồi, Hà Diệu nói hồi lâu. Lại cảm giác phía sau không ai đáp lại. Lập tức quay người. Chỉ là cách này quay người lại. Một đạo thân ảnh màu đen trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Nguyên bản nghe hắn đặc sắc diễn thuyết 9 người. Giờ phút này. Nghiễm nhiên là lặng yên không một tiếng động. Đã là biến thành 9 bộ thi thể, Hà Diệu vừa định quát to một tiếng. Một thanh trường kiếm. Thẳng đến hàm dưới. Hắn không hoài nghi chút nào. Hắn chỉ cần vừa mở miệng. Kia kiếm. Tuyệt đối có thể tại hắn phát ra tiếng trước. Trực tiếp muốn hắn mệnh, bởi vì người trước mắt không phải hắn người. Chính là Mục Vân giảng được rất đặc sắc. Không tệ. Đáng tiếc. Chỉ có ta một người đang nghe. Mục Vân nhích miệng lên. Khẽ mỉm cười nói. Mục sư huyên, Hà Diệu lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỉ là kia cười, nhìn thực sự là so với khóc còn khó coi hơn. Hắn dù sao cũng là lục phẩm địa tiên, mà Mục Vân là thất phẩm địa tiên, chỗ nào có thể phản kháng. Không đúng, giờ phút này nhìn thấy Mục Vân khí tức tựa hồ không còn là thất phẩm địa tiên cảnh giới. Bát phẩm Mục Vân đến bát phẩm địa tiên cảnh giới, ùm ùm một tiếng. Nuốt nước miếng một cái. Hà Diệu lập tức mở miệng nói. Mục sư huynh. Tần sư huynh mang theo Lạc sư tỷ cùng Thiên sư tỷ. Tiến vào tầng thứ hai. Lưu lại chúng ta trông coi nơi đây. Ta cái gì ác ma cũng không biết. Ồ kia Thiên Hân Nhi hiện tại như thế nào còn không ngại. Chỉ là Tần sư huyên cùng Lạc sư tỷ chuẩn bị dự định. Ba người cùng một chỗ. Cái kia. Nghe đến lời này, Mục Vân hừ một tiếng. Mục sư huyên tha mạng a tha mạng. Mục Vân trường kiếm trực chỉ Hà Diệu, trầm giọng nói. Ngươi là Thiên Kiếm Lâu đệ tử, nhận là lâu chủ Thiên Quân Vũ An Huệ, không phải Tần Thiên Vũ. Thiên Hân Nhi là lâu chủ chi nữ, ngươi bây giờ lại là liếm láp mặt đi theo Tần Thiên Vũ. Nhìn xem Thiên Hân Nhi bị bắt, thở ơ, còn để ta tha mạng của ngươi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân căn bản lười nhắc nghe Hà Diệu giải thích, trực tiếp một kiếm lấy tính mệnh. Trên mặt đất tiên huyết chồng chất ra. Mục Vân lại là nhìn trên mặt đất vết máu, hơi hô thở ra một hơi. Xem ra Thiên Hân Nhi tình cảnh không được, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cứu ra Thiên Hân Nhi. Thực sự không có cách, chỉ có thể cứng rắn giết. Bát phẩm địa tiên cảnh giới thêm chính đủ loại thủ đoạn, đối mặt nhất phẩm thiên tiên cảnh giới Tần Thiên Vũ, hắn chưa hẳn không có biện pháp thủ thắng. Mục Vân nhìn xem một chỗ thi thể, trực tiếp một tay vung đi. Thiên hỏa tràn ngập ra. Mặt đất bên trên. Trong chớp mắt. Chỉ còn cho bụi. Gió nhẹ lướt qua. Khuyết tán ra tới. U. Vinh. quy, quy, mơ. Chỉ là Mục Vân nhấc chân liền muốn đi đến tầng thứ hai thời điểm. Nhìn xem trong tầng thứ nhất vách tường. Lại là lập tức khẽ giật mình. Bức tranh lại là ngồi vây quanh tại lửa trại người chung quanh. Chỉ là lần này. Lại là có hai người. Tại xuất ra lệnh bài thời điểm. Rút tay về. Mục Vân tự nhiên là biết. Hai người này. Thu tay lại hàm nghĩa đó là bởi vì. Hai người trộm đi kim tiên lệnh hai khối kim tiên lệnh Mục Vân nội tâm lập tức siết chặt. Vô thượng thần đế 111 chương 1097 Hồng Ngọc Hỏa Xà quả rất rõ ràng. Kia một người trong đó. Đi vào phòng ốt này bên trong. Mà đổi thành một người. Lại là đi hướng một phương hướng khác. Đó chính là nói rõ. Tại cái này lầu các bên trong. Có một đạo kim tiên lệnh tồn tại minh bạch điểm này. Mục Vân trực tiếp đi hướng tầng thứ hai bên trong. Không ngoài sở liệu tầng thứ hai bên trong cũng không có người tồn tại, cũng không có gì có thể dùng tồn tại. Mà khi Lâm Dục lần nữa dọc theo thang gác đi hướng tầng thứ ba thời điểm, lại là phát hiện từng đạo tiếng đánh nhau tại lúc này vang lên, mùi máu tươi tràn ngập ra. Lâm Dục thò đầu ra, lại là phát hiện tầng thứ ba bên trong nghiễm nhiên là đã biến thành một tòa chiến trường. Chỉ là chiến trường kia phía trên lại là xuất hiện từng đạo toàn thân mọc ra trạc cây quái gì người gỗ. Nói là người gỗ cũng không đúng. Những cái kia sinh trưởng quái gì trạc cây mộc nhân. Thân thể linh hoạt. Mà lại trong tay nắm lấy đầu gỗ trẻ thành các loại binh khí. Chiến đấu. Càng là hổ hổ sinh uy. Chỉ là nhìn đến đây. Mục Vân lại là cũng không có phát hiện Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên tồn tại. Chỉ có mười mấy người ở đây. Cùng những cái kia mộc nhân giao thủ. Mục Vân không nói hai lời. Trực tiếp giết ra. Một kiếm chém vào tại nhất cái mộc nhân trên thân. Kia mộc nhân trực tiếp thân thể một phân thành hai. Thế nhưng là dần dần. Đúng là tại khép lại thấy cảnh này. Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Khép lại nhìn xem ngươi có thể hay không tại thiên hỏa phía dưới khép lại Mục Vân kiếm ra. Mang theo bốn đạo thiên hỏa. Trực tiếp oanh sát ra ngoài. Lốt bút thanh âm vang lên kia bốn đạo thiên hỏa trực tiếp đem trước mắt một nhân thiêu đốt thành cho tàn. Thấy cảnh này chung quanh đông đảo đệ tử lập tức kinh ngạc không thôi. Mục Vân là Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện là mười mấy tên đệ tử lập tức kinh khủng không thôi. Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên đâu Mục Vân nhìn xem mười mấy người, lại là mở miệng quát. Cùng tiến lên. Giết hắn chỉ là một tên đệ tử lại là trực tiếp không nói hai lời. Ra lệnh ngu xuẩn nghe đến lời này. Mục Vân trực tiếp khu kiếm đánh tới. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Một kiếm rơi xuống. Tên đệ tử kia lập tức toàn bộ thân thể run rẩy, cổ ở giữa tiên huyết chảy ra. Triệt để không một tiếng động. Bát phẩm địa tiên nhìn thấy Mục Vân là bát phẩm địa tiên cảnh giới khí tức. Mọi người nhất thời nhất kinh. Bát phẩm địa tiên khí tức. Cũng không phải bọn hắn có thể chống cự Tần Thiên Vũ bên người. Chỉ có Truy Vô Tình cùng Lạc Thủy Yên hai người. Đến bát phẩm địa tiên cảnh giới. Bọn hắn. Tu vi cao nhất bất quá là thất phẩm địa tiên cảnh giới mà thôi đã các ngươi không muốn nói. Ta nghĩ. Cũng không cần thiết giữ lại mạng của các ngươi Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp giết ra. Tần Sư Huyên mang theo Lạc Thủy Yên cùng Thiên Hân Nhi đến nhất tầng đi một. Tên đệ tử tại lúc này lập tức quát. Hừ Mục Vân lười nhắc cùng những người này so đo trực tiếp lao tới nhất tầng. Còn lại mười mấy tên đệ tử thấy cảnh này đều là sợ run tim mất mật. Vừa rồi tên đệ tử kia thế nhưng là thất phẩm địa tiên thế mà là trực tiếp bị Mục Vân một kiếm hiểu rõ. Cái này Mục Vân. Quá mạnh đi bát phẩm địa tiên cảnh giới. Tiến cảnh thần tốc. Thực lực mạnh mẽ. Thiên kiếm lâu. Sắp biến thiên a chỉ là giờ phút này. Bọn hắn còn thừa đám người. Lại là không có thời gian đi suy nghĩ những này. Những cái kia mộc nhân nhóm. Giờ này khắc này đã là triệt để vây giết đi lên. Bọn hắn thế nhưng là không có thiên hỏa có thể trổ hết tài năng. Chỉ có thể thông qua mình thực lực. Đi đánh giết những này mộc nhân. Mục Vân giờ phút này đã là đi tới tầng thứ tư bên trong. Theo đạo lý đến nói. Tần Thiên Vũ giờ phút này bên người hẳn là còn có mười mấy người bồi bạn. Mục Vân vẫn ý như là che giấu mình khí tức đến tầng thứ tư. Nhưng là cùng tầng thứ ba đồng dạng, tầng thứ tư bên trong tiếng đánh nhau vang lên lần nữa. Lại có mười mấy người bị lưu tại nơi này. Thế nhưng là lần này, trước mặt bọn hắn đối thủ không phải những cái kia mộc nhân, mà là một cái cây một gốc sinh trưởng ở trong lầu các ương cây. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cây này bất quá cao mười mấy mét, thế nhưng lại có trăm mét phẩm chất, cơ hồ là chiếm cứ tầng thứ tư bên trong một nửa diện tích. Mà giờ khắc này kia điên cuồng tán loạn nhánh cây liền phát động điên cuồng công kích, ngăn cản những đệ tử kia. Đến mức này, Lâm Dục phát hiện Tần Thiên Vũ giờ phút này bên người hẳn là chỉ có Lạc Thủy Yên cùng Thiên Hân Nhi hai người. Minh bạch điểm này, Mục Vân trực tiếp giết ra. Đám người lần nữa nhìn thấy Mục Vân, lập tức nhìn không được hô lên âm thanh. Đừng để hắn đi qua giết hắn. Hai tên đệ tử lập tức mở miệng nói. Hai người lời nói rơi xuống, lập tức xông ra. Trần Sa, ngươi ở bên trái tốt. Côn Mịnh, ngươi ở bên phải. Ngăn lại hắn. Nhất định không thể để cho hắn đi qua. Ta minh bạch hai người bọn họ chính là Tần Thiên Vũ phụ tá đắc lực, đều là tại bát phẩm địa tiên cảnh giới. Chỉ bất quá không có Truy Vô Tình cùng Lạc Thủy Yên hai người tại cảnh giới chìm đắm thời gian lâu dài thôi. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân lại dám can đảm xông vào, hai người tự nhiên là lập tức giết ra. Phúc phúc. Chỉ là trong chốc lát, đám người còn chưa nhìn thấy bất luận cái gì tràng cảnh, đột nhiên hai đạo phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Hai người thi thể đã là rơi xuống đất. Mục Vân thân ảnh lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức toàn bộ tầng thứ tư bên trong yên lặng như tờ. Tất cả mọi người triệt để trợn mắt hốc mồm. Thậm chí một tên đoạn mất một tay đệ tử cũng quên đi đau đớn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Vân một cách lắc mình, hai người liền. Chết ông trời ơi! Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như bị điên, hoàn toàn không biết vì sao. Mục Vân cứ như vậy trực tiếp giết hai người, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới không có cái tâm tình này đi kiểm tra những thứ này. Bát phẩm địa tiên cảnh giới phổ thông đệ tử đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Trừ phi là cửu phẩm địa tiên cảnh giới phổ thông đệ tử có thể ngăn lại hắn. Thiên tài, tuyệt thế kỳ tài, yêu nghiệt, thiên thánh tư chất. Bốn đẳng cấp thiên tài, hắn chính là thiên thánh tư chất, đó chính là có được vượt cấp đánh giết năng lực. Thiên tài ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, tuyệt thế kỳ tài chỉ có thể tạo thành một ít quấy rối. Mà yêu nghiệt chẳng qua là phí một chút thời gian thôi. Đến mức thiên thánh tư chất, hắn đến bây giờ còn không có gặp được. Đi thẳng tới tầng thứ 5. Chỉ là Mục Vân còn chưa tới đạt tầng thứ 5 bên trong. Chính là nghe được từng đợt tiếng thở dốc. Kia tiếng thở dốc đến từ một nam một nữ. Nghe được tiếng thở dốc trong nháy mắt, Mục Vân đáy lòng siết chặt. Tới chậm sao? Nếu thật là tới chậm, kia hắn tội đáng chết vạn lần, trực tiếp cướp đến tầng thứ 5 bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân lại là lập tức giật nảy cả mình. Tình huống như thế nào giờ phút này? Tầng thứ 5 bên trong, Lạc Thủy Yên toàn thân quần áo vỡ thành cặn bã phiến, cả người nằm dạp trên mặt đất, mà Tần Thiên Vũ thì là đứng ở phía sau. Hai người tại làm sự tình, không cần nói cũng biết. Mà đổi thành một bên, Thiên Hân Nhi lại là bị gác lại ở một bên, sắc mặt đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, thẹn quá hóa giận. Hai gia hỏa này đến bây giờ còn có tâm tình tại nơi này làm loại chuyện này. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hai gia hỏa này cũng quá kinh bảo a. Giờ phút này, kia Lạc Thủy Yên nằm dạp trên mặt đất, đầu chạm đất, vừa vặn nhìn xem hậu phương. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, lập tức kêu to lên. Tần Thiên Vũ bị một tiếng này kêu sợ hãi, cũng là hạ nhất cái cơ linh, lập tức quay người. Nhìn thấy Mục Vân, đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Mục Vân Tần Thiên Vũ lập tức nhấc lên quần, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo sát cơ. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác. Lúc này đến Tần Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, trong mắt sát cơ rạp rào. Các ngươi thật đúng là kỳ hoa. Lúc này còn có tâm tình làm loại chuyện này. Mục Vân giờ phút này lại là thảnh thơi đi đến Thiên Hân Nhi thân trước, giải khai trói buộc. Mục Vân cương ca hắn, ta đều biết. Sau đó lại nói đều biết rồi. Thiên Hân Nhi dần dần vang lên đoạn đường này đến ruột dị, lập tức hiểu được. Mục Vân, nguyên lai là ngươi. Tần Thiên Vũ giờ phút này cũng là minh bạch. Đoạn đường này đi tới ruột dị tình huống đều là bởi vì Mục Vân theo đuôi. Liên tưởng đến Mục Vân đối với trận pháp tinh thông, cái này không khó tưởng tượng. Là ta, lại như thế nào? Mục Vân lại là trực tiếp nhấc lên hắc sần kiếm, ngữ khí lạnh lùng. Hai gia hỏa này, quả thực là yêu trùng lên não. Loại thời điểm này, phía dưới đệ tử vì bọn họ liều mạng. Hai gia hỏa này, lại là tại nơi này làm loại chuyện này. Mục Vân, cẩn thận, hai người bọn họ đều là bởi vì nuốt tường này trên vách mọc ra quả, mới có thể đột nhiên. Thiên Hân Nhi nhắc nhở. Theo Thiên Hân Nhi để thăng, Mục Vân đặt ở phát hiện. Giờ phút này, đối diện tầng thứ 5 thang gác, một cái vách tường xuất hiện. Mà trên vách tường thế mà là rối ra từng cây trạc cây. Mà kia trạc cây phía trên thì là sinh trưởng từng khỏa hỏa hồng sắc quả. Hồng ngọc hỏa xà quả. Nhìn thấy kia hỏa hồng sắc quả, Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi nhận biết này quả? Lạc Thủy Yên kinh ngạc nói. Đương nhiên Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì hai gia hỏa này, giờ này khắc này, còn có tâm tình tại nơi này làm loại chuyện này. Cái này hồng ngọc hỏa xà quả bản thân chính là mang theo cực mạnh hỏa tính. Mà lại quan trọng hơn là, này quả cường hoành chỗ ở chỗ, đối thiên tiên cảnh giới tiên nhân, có tuyệt đối cường đại đề thăng lực. Địa tiên võ giả thể bên trong ngưng tụ chín đạo đan toàn, mà thiên tiên cảnh giới võ giả thì là chín đạo đan toàn hợp hai làm một. Sau đó đan toàn ngưng kết thành đan nguyên. Đan này nguyên có thể nói là đan toàn bản nguyên. Bằng vào đan nguyên hội tụ, chính là có thể tụ tập nguyên anh tại cơ thể bên trong trong đan điền. Tụ tập nguyên anh, nguyên anh một khi hình thành, phun ra nuốt vào thu nạp ở giữa, thiên địa tiên khí, có thể nói là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Này quả đối thiên tiên cảnh giới võ giả quả thực là tha thiết ước mơ. Đồng dạng đối ứng địa tiên cảnh giới tiên nhân càng là có cường đại công hiệu. Vững chắc đan toàn, để thăng ngưng tụ đan toàn tốc độ. Này quả từ nhất phẩm thiên tiên đến cửu phẩm thiên tiên, có thể nói đều là hiếm thấy, vô cùng chân quý. Chỉ bất quá, nuốt này quả chỉ có thể đưa đến một lần tuyệt đối hiệu quả. Lần nữa nuốt, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này, vách tường kia phía trên treo hồng ngọc hỏa xà quả, lại là khoảng chừng trên trăm khỏa. Đây là quả gì? Vì cái gì hai người chúng ta sau khi dùng, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bạo tạc, nhưng lại là khốc nhiệt khó nhịn, không thể chịu đựng được. Dù sao là không nhịn được muốn làm ra. Chuyện nam nữ Tần Thiên Vũ giờ phút này hạ thân quả nhiên là thống khổ khó nhịn. Thế nhưng là đáng ghét là, hết lần này tới lần khác Mục Vân xuất hiện vào lúc này. Cái này gọi hồng ngọc hỏa xà quả, đối địa tiên cùng thiên tiên cảnh giới võ giả, đề thăng phi thường lớn. Các ngươi nuốt một cái, thế nhưng là trăm năm qua đã tu luyện phúc khí. Bất quá nha, bộ này tác dụng chính là dẫn động các ngươi thể bên trong dục vọng. Mục Vân khẽ cười nói. Ngươi xem một chút, các ngươi cũng không đợi chờ ta. Nếu không, ta cũng có thể cho các ngươi giảng giải một phen a. Làm sao bây giờ đâu? Vô thượng thần đế 111 chương 1098. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Không cần quản hắn. Lạc Thủy Yên vốn là thủy tính dương hoa người, lại nhận hồng ngọc hỏa xà quả dẫn dụ, giờ phút này căn bản không chịu nổi. Đừng nói là cách nam nhân, là đầu heo đực, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Trực tiếp leo lên tại Tần Thiên Vũ trên cổ, Lạc Thủy Yên một trận tâm viên ý mã. Có thể mặc kệ ta, A Mục Vân giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Các ngươi tùy ý. Cái quả này. Còn lại đều quy ta, Mục Vân lời nói rơi xuống. Không nói hai lời. Trực tiếp một kiếm vung ra. Phúc phúc phúc, kiếm khí bay mạn ra. Một đạo thất thải quang mang trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Chính là tiểu thất. Tiểu thất giờ phút này nhìn thấy những trái này quả thực là so Mục Vân còn muốn gấp gáp. Càng là đẳng cấp cao tiên quả, hắn càng là nhìn xem tham ăn. Bá bá bá thanh âm vang lên. Mục Vân còn không thu lấy. Tiểu thất đã là một mạch đem lên trăm khỏa quả. Toàn bộ khỏa đến trong tay mình ra hỏa này. Mục Vân không khỏi cười khổ. Trong lòng lập tức đối tiểu thất quát. Hiện tại không thể ăn. Một hồi cha nói cho ngươi. Thế nào sử dụng? Không phải vậy. Ngươi có thể rất khó chịu nha, nghe được Mục Vân. Tiểu thất giờ phút này trốn đến chu tiên đồ bên trong. Nhìn xem kia một đống hồng ngọc hỏa xà quả. Vỏ trứng bên trong không ngừng vang lên bẹp bẹp thanh. Âm tới. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn xem hai người. Chỉ thấy Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên nhìn xem mặt mũi của mình xuất hiện cổ quái chi tình. Hai người tự nhiên là chấn động vô cùng. Mục Vân. Là thế nào làm được vung tay lên. Trên trăm khỏa quả. Toàn không có rồi, cái này quá nhanh đi. Hai người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trợn mắt hốc mồm. Hai vị. Quả thu xong. Bất quá. Vị này. Là huyên đệ của ta nữ nhân. Các ngươi buộc một đường. Ngôn ngữ kiêu ngạo. Có phải là nên nói lời xin lỗi. A Mục Vân nhìn xem Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên. Khẽ mỉm cười nói. Ta đến ngươi tê liệt. Tần Thiên Vũ giờ phút này toàn thân cao thấp như là muốn bảo tạc. Hiện tại Mục Vân còn nghĩ để hắn nói xin lỗi. Quả thực là vọng tưởng nhìn thấy Mục Vân. Tần Thiên Vũ không có tồn tại. Nộ khí đầy ngực. Gia hỏa này. Mỗi lần xuất hiện. Dù sao là để người rất chán ghét Mục Vân. Ngươi hết lần này đến lần khác phá hư chuyện tốt của ta. Lần này. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân. Trong mắt tràn đầy xích hồng. Không biết đến cùng là bởi vì tức giận. Hay là bởi vì hồng ngọc hỏa xà quả hiệu quả mới đưa đến loại tình huống này. Tốt. Ta. Chờ ngươi cũng thật lâu. Mục Vân hắc giận kiếm trước người. Nhìn xem Thiên Hân Nhi nói. Tẩu tử. Ngươi đứng ở một bên đi thôi. Cẩn thận một chút không. Thiên Hân Nhi lập tức phẫn nộ nói. Ta muốn giết đôi cẩu nam nữ này. Thiên Hân Nhi trong mắt đầy là nộ hỏa thiêu đốt. Nhậm Cương Cương chết. Đối nàng đà kích rất lớn, dịch giữ chi là hung thủ. Mà Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên. Căn bản đưa sinh tử của nàng lại không chiếu cố. Cho nên. Nàng đối với hai người. Càng là hận vậy ngươi cẩn thận chút. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp đứng dậy. Một kiếm thẳng hướng Tần Thiên Vũ. Liệt viêm phân phi một kiếm giết ra. Liệt diễm nhao nhao xung kích mà ra. Hắc dẫn kiếm phía trên. Bốn đảo hỏa xà. Trực tiếp phun ra lấy giết ra ngoài. Tần Thiên Vũ không nói hai lời. Trong tay một thanh trường kiếm bất ngờ xuất hiện. Mục Vân bát phẩm địa tiên cảnh giới. Cũng dám cùng hắn khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Mà trong lòng của hắn đối Mục Vân. Sớm đã là ghi hận trong lòng. Lần này. Rốt cuộc đến phiên hắn xuất thủ. Lần này. Định để Mục Vân chết không có chỗ chôn mà đổi thành một bên. Mục Vân cũng là hết sức cẩn thận. Cái này có thể nói là hắn lần thứ nhất đối mặt thiên tiên cảnh giới cường giả. Địa tiên cửu phẩm, mỗi một phẩm ngưng tụ một đạo đan toàn. Đến cửu phẩm, cửu đại đan toàn triệt để ngưng kết thành vì đan nguyên, hội tụ tại phần bụng trong đan điền. Mà đan nguyên hình thành chính là diễn hóa thành nguyên anh. Cái gọi là nguyên anh chính là võ giả một thân tinh khí thần chỗ. Đan nguyên diễn hóa thành nguyên anh. Võ giả chính là đến thiên tiên cảnh giới. Nguyên anh. Phun ra nuốt vào thu nạp ở giữa. Tiên khí có thể nói là cuồn cuộn giang hà. Xa so với chín đạo đan toàn tiên khí. Còn minh mông hơn vô tận. Mục Vân giờ phút này hết sức cẩn thận. hơi không cẩn thận chính là chết. Nhất phẩm thiên tiên, dù chỉ là nhất phẩm, cũng là thiên tiên cảnh giới, cùng địa tiên cảnh giới võ giả hoàn toàn khác biệt. Loại này chinh lịch rất mạnh liệt. Viêm phân phi ta xem là ngươi Mục Vân nên bay ra ngoài mới đúng. Tần Thiên Vũ lập tức khẽ quát một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, tiếng gầm gừ vang lên. Tần Thiên Vũ giờ này khắc này đầy ngực sát cơ, loại này phẫn nộ sát khí phía dưới, Tần Thiên Vũ cả người khí thế cuồng bạo. Rầm rầm rầm, lập tức tầng thứ 5 bên trong tiếng oanh minh nổ vang. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là cái này hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở phía dưới, Mục Vân lại là hơi có vẻ chật vật, trực tiếp rút lui mà quay về. Tần Thiên Vũ lực lượng 10 phần cuồng bạo, như là bọt biển, đánh lên một quyền phảng phất là liên tục bất lực, nhưng lại là mang theo điên cuồng quanh quẩn lực lượng. Nói đúng ra càng giống là đại hải từng tầng cuốn lên, từng tầng tụ tập, sau đó bộc phát. Thế nào tư vị không dễ chịu a? Dễ chịu không dễ chịu? Ngươi đi thử một chút liền biết. Mục Vân không nói hai lời, lần nữa rút kiếm giết ra. Minh Ngục Chi Trảm cái này một kiếm, một đạo âm trầm cửa lớn trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kiếm ra, cửa mở, âm trầm kiếm khí mang theo u minh khí tức trực tiếp cuồn cuộn mà ra. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân càng là trực tiếp ngưng tụ ra kiếm giới. Kiếm giới một ra, lập tức càn quét hướng Tần Thiên Vũ, đem Tần Thiên Vũ thân thể một mực bao trùm. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt Mục Vân từng đạo kiếm khí trực tiếp thẳng hướng Tần Thiên Vũ. Mà Tần Thiên Vũ thân ảnh tại kiếm giới bên trong động tác trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng lại tuyệt không bị giam cầm trụ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là không thể không sợ hãi than. Thiên tiên cảnh giới cường hoành đúng là lệnh người khó mà nắm lấy. Tần Thiên Vũ giờ phút này tại hắn kiếm giới phía dưới còn có thể tự do hành động, chỉ là tốc độ nhận ảnh hưởng, đủ để nhìn ra thiên tiên cảnh giới cường hoành. Cút đi! Bất ngờ ở giữa, Tần Thiên Vũ trực tiếp rít lên một tiếng, bước chân bước ra một bước. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, không gian chung quanh phảng phất thứ gì vỡ vụn. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, lập tức lần nữa rút lui. Kiếm của hắn giới bị Tần Thiên Vũ ngạnh sinh sinh cho phá vỡ. Đụng phải phản phệ, Mục Vân lập tức rút lui, cả người sắc mặt lập tức một trận tái nhợt. Kiếm giới có thể nói là lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách căn bản, như là thân thể rút ra một phần lực lượng, mang theo quy tắc chi lực. Cái này quy tắc chi lực là kiếm khách quy tắc của mình. Một khi quy tắc bị phá hư, kiếm khách tự nhiên là nhận phản phệ. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Tần Thiên Vũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Gia hỏa này quá mạnh, đây chính là thiên tiên cảnh giới võ giả bản thân năng lực. Nguyên Anh cũng không phải đùa giỡn, ngươi còn có cái gì chiêu thức sao? Tần Thiên Vũ ngạo nghễ nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu như không có, vậy liền chịu chết đi. Hai mắt đỏ bừng, Tần Thiên Vũ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Mục Vân. Viêm Minh Thiên Kiếm Trảm trực tiếp một kiếm chém ra, Mục Vân toàn thân cao thấp quang mang đại thịnh, bá bá bá kiếm khí phô thiên cách địa mà ra. Kia từng đạo kiếm khí như là từng chuôi phi kiếm, trực tiếp thẳng hướng Tần Thiên Vũ. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ khóe miệng khẽ nhích, buồn cười. Hắn là thiên tiên cảnh giới, nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, hắn đã là đắm chìm trăm năm, có thể nói là đối Nguyên Anh trưởng khống quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tình trạng. Mục Vân còn chưa ngưng tụ ra Nguyên Anh, thậm chí liền đan nguyên đều không có, liền mưu toan cùng hắn tranh phong, quả thực là muốn chết. Loại tình huống này, Mục Vân bất tử, hắn chết. Tần Thiên Vũ trong mắt mang theo nhe răng cười, vọt thẳng phá từng đạo kiếm khí thẳng hướng Mục Vân. Quả nhiên thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm không khỏi hô thở ra một hơi. Vẹn vẹn bằng vào Viêm Minh kiếm quyết là không cách nào đánh bại Tần Thiên Vũ. Đã như vậy, chỉ có lộ ra áp chủ bài. Không nhận nổi, tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân hai tay tề xuất, bá bá bá tiếng xé gió lập tức vang lên. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân thân trước chỉ gặp tiếng xé gió, lại là không thấy bất luận cái gì công kích. Tần Thiên Vũ phá Mục Vân kiếm khí, lần nữa xông ra. Mặc dù không thấy được bất kỳ vật gì, thế nhưng là phong thanh ngụy biến, hắn lại là nghe được rõ ràng. Bước ra một bước, buông thả lực lượng, lập tức tiết ra ngoài. Tần Thiên Vũ quanh thân xuất hiện một đạo sáng lóng lánh khải giáp, kia khải giáp toàn thân kim hoàng sắc, bao trùm tại Tần Thiên Vũ toàn thân cao thấp. Bất quá, nhìn thấy Tần Thiên Vũ dưới lưng, lại là có thể thấy được một mảnh nhô lên, lộ ra mười phần cổ quái. Lần này, mặt Huyền Vũ sắc cũng vô dụng, Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp rút kiếm giết ra. Không nhận phía trước, Mục Vân ở phía sau trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh. Trong nháy mắt, từng đạo không nhận trực tiếp vút không mà ra, thẳng hướng Tần Thiên Vũ mặt ngoài thân thể. Chỉ là những cái kia không nhận rơi vào Tần Thiên Vũ mặt ngoài thân thể, lại là tại cùng chiến giáp giao phong thời khắc, phát ra khanh khanh tiếng vang. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ lập tức biến sắc. Ngay sau đó, ken két tiếng vỡ vụn lập tức vang lên. Tần Thiên Vũ không thể không lần nữa giết ra trường kiếm, ngăn cản kia không nhìn thấy công kích. Không gian lợi nhận công kích làm sao có thể, Tần Thiên Vũ triệt để mắt trợn tròn. Địa tiên cảnh giới Mục Vân, sao có thể thi triển ra không gian công kích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là trực tiếp giơ kiếm mà tới. Thật bất ngờ thật sao, nhìn thấy Tần Thiên Vũ trên mặt rung động. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Rung động còn tại đằng sau đâu, Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp một kiếm đâm ra. Cái này một kiếm, lập tức giết ra. Thế nhưng là cùng lúc đó, giết ra còn có Mục Vân tay kia công kích. Không toàn không gian lợi nhận tại lúc này ngưng kết thành vòng xoáy, trực tiếp đem Tần Thiên Vũ thân thể vây quanh. Trong chớp nhoáng này, trên thân khải giáp không ngừng bị công kích, dần dần chống đỡ không nổi. Tần Thiên Vũ không thể không thi triển ra kiếm thuật của mình, ngăn cản không gian công kích. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này đã là thu kiếm mà tới. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân công kích phương vị cũng không phải Tần Thiên Vũ nửa người trên, mà là nửa người dưới, bởi vì Tần Thiên Vũ nuốt hồng ngọc hỏa xà quả. Cho nên giờ này khắc này, Tần Thiên Vũ thể bên trong ức chế không nổi cuồng bạo lực lượng, muốn phóng thích. Chỉ là đáng tiếc, Lạc Thủy Yên gần trong gang tấc, hai người bọn họ cho nhau kết hợp, chính là có thể đem lực lượng vận chuyển. Nhưng là lúc này, Mục Vân xuất hiện căn bản sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Rơi vào đường cùng, Tần Thiên Vũ giờ phút này chỉ có thể biệt khuất. Cái này một biệt khuất, Tần Thiên Vũ cả người nhất thời cảm giác thật không tốt. Thế nhưng là giờ phút này, Mục Vân công kích lại là chuyên môn chọn nửa người dưới của hắn. Ngươi không phải là đối ta tẩu tử rất để ý sao, vì để phòng vạn một ta, để ngươi đời này lại không cách nào đối chỉ dâu ta có nửa phần lòng mơ ước, ngươi dám tựa hồ minh bạch Mục Vân muốn làm gì. Tần Thiên Vũ lập tức gầm thét lên. Ngươi nhìn ta có dám hay không, Mục Vân lại là thu kiếm mà tới. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ lập tức muốn phòng bị. Chỉ là còn chưa tới kịp, từng đạo xoay tròn không gian lợi nhận trực tiếp giết ra. Vô Thượng Thần Đế 111 chương 1099 tẩu tử đi mau, những cái kia không gian lợi nhận xoay tròn lấy, lực lượng cuồng bạo phóng thích ra, tạo thành một cơn lúc xoáy, đem Tần Thiên Vũ thân thể triệt để bao trùm. Tần Thiên Vũ muốn phản kháng, thế nhưng là căn bản không có biện pháp. Không nhận cùng không toàn thực sự là quá mạnh mẽ, đây là không gian công kích. Hắn mặc dù không biết Mục Vân là như thế nào trưởng khống loại công kích này, chỉ là hiện tại Mục Vân rất rõ ràng nhìn, hết sức quen thuộc loại công kích này, hắn không cách nào phòng bị. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xếp ra kiếm nơi tay, kiếm thế công kích càng thêm cường hoành. Muốn chết, dù cho là bị không toàn trói buộc chủ thân ảnh, thế nhưng là Tần Thiên Vũ vẫn ý như là ngạo khí không gì sánh được. Nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là thu kiếm đi tới, căn bản không lui lại. Thấy cảnh này, Tần Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, gào thét một tiếng, trực tiếp ra sức chống cự chung quanh thân thể không nhận cùng không toàn công kích. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đã là tới gần. Mục Vân tới gần, công kích lập tức trở nên buông thả lên. Nhưng là giờ phút này, Tần Thiên Vũ bị không nhận cùng không toàn công kích. Căn bản không rảnh phân ra lực công kích đến đối với hắn tiến hành công kích. Thế nhưng là, muốn làm bị thương Tần Thiên Vũ cũng là mười phần gian nan. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm trực tiếp bước ra một bước. Bá một tiếng, một kiếm giết ra. Tần Thiên Vũ hai lần thủ địch con bắt đầu né tránh. Không giết tới Mục Vân nhìn xem Tần Thiên Vũ hạ thân, lập tức cười một tiếng. Lại đến không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp lần nữa một kiếm giết ra. Lốp bốp thanh âm vang lên, lần này Mục Vân kiếm khí ngắm rất đúng là. Chỉ là Tần Thiên Vũ vẫn ý như là né tránh lại đến Mục Vân vẫn ý như là chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục. Giờ phút này Tần Thiên Vũ đã là kinh ra một thân mồ hôi. Mục Vân hắc giận kiếm, thế nhưng là bổ sung lấy thiên hỏa. Một kiếm đem chính mình tiểu huyên để cắt đi. Thiên hỏa thiêu đốt hiệu quả, chỉ sợ lập tức liền phong bế vết thương. Cứ như vậy, một kiếm cắt xuống, hắn căn bản không cảm giác được đau đớn, trên thân liền thiếu đi một chút thịt. Tần Thiên Vũ thế nhưng là không muốn chính mình biến thành thái giám, đây là tuyệt đối không thể chịu đựng được công kích của ngươi vô dụng. Nhìn thấy Mục Vân kiên nhẫn, một kiếm giết ra, Tần Thiên Vũ lập tức gầm thét lên. Thật sao chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là cũng không thèm để ý nói. Nhiều mấy cách nữa, nói không chừng được trúng thưởng đây. Đáng ghét, nhìn thấy Mục Vân là quyết tâm muốn để hắn biến thành thái giám, Tần Thiên Vũ lập tức tức giận không thôi. Gia hỏa này thực sự là đáng ghét gấp, chỉ là hắn cũng biết bằng vào Mục Vân kiếm thuật là không cách nào làm bị thương hắn. Lần này nhất định phải trên người ngươi thịt. Mục Vân trực tiếp khẽ quát một tiếng, không nói hai lời, bước ra một bước. Hắc giận kiếm chán phóng hỏa diễm, nháy mắt xếp vào đến bị không toàn bao vây lấy Tần Thiên Vũ. Chỉ là giờ phút này Tần Thiên Vũ sao lại ngồi chờ chết. Trực tiếp một kiếm giết ra. Tần Thiên Vũ giờ phút này ngang nhiên không sợ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trực tiếp ngăn trở Mục Vân. Thế nhưng là một bên khác, những cái kia không nhận công kích xuất hiện lần nữa. Tần Thiên Vũ rơi vào đường cùng, lần nữa về thủ. Nhưng nhìn đến đây cảnh, Mục Vân lại là lập tức bắt đến cơ hội, trực tiếp một cái tay khác trường cấp tốc xếp ra. Cửu U chỉ một chỉ điểm ra. Mặc dù chỉ là cửu U chỉ một chỉ lực lượng, thế nhưng là một chỉ này đã là đầy đủ cường hoành. Phốc. Giờ phút này Tần Thiên Vũ nơi nào sẽ nghĩ đến Mục Vân thế mà ở thời điểm này giết nhất cái hồi mã thương. Mà lại liền xem như hắn nghĩ tới Mục Vân tại lúc này giết ra nhất cái hồi mã thương, cũng không có thực lực cùng năng lực vào giờ phút này đi phòng thủ những cái kia kéo dài không thôi không toàn, đem hắn một mực bao trùm. Hắn căn bản không có biện pháp. Thổi phù một tiếng, hạ thân hạ bộ chiến giáp vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi. Tần Thiên Vũ cả người, hai mắt tròng mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài đồng dạng, vô cùng kinh khủng. A, cho tới giờ khắc này Tần Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập tơ máu. Hạ thân đau đớn, chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó chính là trực tiếp bị thiên hỏa nóng rực khí tức khép lại, ngưng kết thành một vết sẹo. Thế nhưng là soạt một tiếng, một miếng thịt rớt xuống mặt đất bên trên, Tần Thiên Vũ lại là triệt để mắt trợn tròn. A, Tần Thiên Vũ điên cuồng kêu to, trong mắt chỉ có buông thả sát cơ. Cái này sát cơ nháy mắt bạo tạc. Mục Vân, ngươi đáng chết, đáng chết, chết không có chỗ chôn. Giờ phút này Tần Thiên Vũ đã là triệt để lâm vào đến cuồng vọng bên trong. Bàn tay vung lên, một cái huyết sắc đan dược trực tiếp xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. A-ô một cái, đem nắm đấm kia lớn nhỏ huyết sắc đan dược trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Tần Thiên Vũ giờ phút này toàn thân cao thấp, sát phạt chi khí càng tăng lên, mà từ hắn toàn thân, mặt ngoài thân thể, từng sợi tiên huyết chảy ra hiện. Thấy cảnh này, Mục Vân biết gia hỏa này có thể là nuốt đan dược gì. Trong thời gian ngắn, kích thích bên trong thân thể của mình tiềm năng. Chịu chết đi, Tần Thiên Vũ một tiếng buông thả hét lớn, trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm vang lên. Trong chốc lát, những cái kia không toàn bên trong không nhận, trực tiếp bị Tần Thiên Vũ một kiếm tam đạo ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nhất kinh, vội vàng lui lại. Một kiếm đem không toàn xé mở. Ra hỏa này, nuốt vào là đan dược gì, chỉ là mặc kệ là đan dược gì, Mục Vân có thể đánh giá ra. Giờ này khắc này Tần Thiên Vũ ở vào một loại triệt để điên cuồng trạng thái, đã là không có bất kỳ cái gì quyết sách hành vi, chỉ biết sát lục hỏng bét, không nghĩ tới Tần Thiên Vũ còn có lưu như vậy một tay. Mục Vân lập tức biến sắc. Chịu chết đi, Tần Thiên Vũ lập tức xông về phía trước, trực tiếp một kiếm vạch ra. Oanh! Cái này một kiếm, Mục Vân hiểm lại càng hiểm tránh đi. Chỉ là một kiếm giết ra, lực lượng cuồng bạo khuyết tán ra đến. Mục Vân cho dù là bị dư ba lan đến gần, thế nhưng là vẫn ý như là thân thể không bị khống chế. Trực tiếp phịch một tiếng, nện ở trên vách tường. Chỉ là cái này chất gỗ vách tường rất là kiên cố. Mục Vân toàn bộ thân thể đánh tới phía trên lực lượng, có thể xưng nóng này. Thế nhưng là vẫn ý như là không có đem vách tường đánh nát. Nhưng là bị dư ba lan đến gần, đã là mạnh mẽ như thế lực lượng, Mục Vân thực sự là khó có thể tưởng tượng đến. Nếu như bị cách này một kiếm đánh trúng, chỉ sợ thân thể của hắn trực tiếp một phân hai nửa. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt chỉ còn lại điên cuồng chi ý. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Thiên Vũ lập tức quát to một tiếng, lần nữa xông ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp công kích, lực lượng buông thả đến bảo tạc. Mục Vân giờ phút này hoàn toàn bất lực ngăn cản. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, thân thể của hắn phía trên đã là xuất hiện từng đạo huyết ngân. Mà đổi thành một bên, Thiên Hân Nhi cùng Lạc Thủy Yên giao thủ cũng là tách ra. Thời khắc này Lạc Thủy Yên toàn thân cao thấp, quần áo vỡ vụn, mảng lớn da thịt lộ ra hào quang mê hoặc. Tần sư huynh tốt. Lạc Thủy Yên lập tức đi tới Tần Thiên Vũ bên người, đỡ lấy Tần Thiên Vũ bả vai, cười quyến rũ nói: giết bọn hắn hai người cút. Chỉ là Lạc Thủy Yên giờ này khắc này trêu chọc, để Tần Thiên Vũ thể bên trong khô hỏa lần nữa bốc lên. Thế nhưng là cho dù là bốc lên, hắn hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lại đi tới nhuần Lạc Thủy Yên. Một tiếng này gầm nhẹ, Tần Thiên Vũ đem trong lòng mình phẫn nộ phóng thích, trực tiếp một chưởng đem Lạc Thủy Yên đẩy ra. Xoạt một tiếng vang lên, Lạc Thủy Yên không có chút nào phòng bị phía dưới, toàn bộ đầu như là dưa hấu đồng dạng phá vỡ. Thân thể càng là trực tiếp chứa ở trên vách tường, quẳng thành thịt nát. Đến chết, nàng cũng không nghĩ đến Tần Thiên Vũ thế mà là hội tại lúc này ra tay với nàng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là biết Tần Thiên Vũ chỉ sợ là nuốt đan dược quá mức bá đạo, mới có thể khiến cho Tần Thiên Vũ cả người tinh thần có phần rối loạn. Mục Vân tẩu tử đi mau, Mục Vân trực tiếp quát. Gia hỏa này đã là mê thất bản thân. Ngươi đi trước, ta có biện pháp ta. Đi à, ta còn muốn hướng ngươi hỏi thăm Cương ca sự tình. Sẽ không chết, ngươi yên tâm đi. Thấy cảnh này, Thiên Hân Nhi đành phải gật đầu. Nàng minh bạch cho tới nay, Nhậm Cương Cương trong miệng, Mục Vân chính là nhất cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Cho nên nàng tin tưởng Nhậm Cương Cương, mà bây giờ tự nhiên cũng là tin tưởng Mục Vân. Thiên Hân Nhi lập tức quay người rời đi. Muốn đi chạy trở về đến đối thủ của ngươi là ta. Chỉ là giờ phút này Mục Vân sao lại để Tần Thiên Vũ đem Thiên Hân Nhi ngăn lại. Nhìn thấy Tần Thiên Vũ muốn xuất thủ, Mục Vân liền có thể ngăn cản. Mục Vân, ngươi chết chắc. Ngươi không nên ép ta đến mức độ này. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, rất nhiều người nói với ta câu nói này, nhưng là đến bây giờ, ta vẫn là sống thật tốt. Mục Vân lắc đầu nói: Tần Thiên Vũ, tử kỳ của ngươi mới là thật đến. Mục Vân nhìn xem Tần Thiên Vũ, khóe miệng bên trong, đây là đùa cợt. Người này từ trước đến nay là buông thả tự ngạo, có thể từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị bước đến mức độ này. Chỉ bất quá, chính Mục Vân nội tâm lại còn có phần giãy giụa. Hắn vốn cho rằng, bằng vào của mình kiếm đạo, tinh xảo kiếm thuật, cùng với không nhận cùng không toàn công kích, có thể chém giết Tần Thiên Vũ. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là không có thành công dưới mắt. Chỉ có một loại biện pháp có thể nếm thử. Mục Vân nhìn xem Tần Thiên Vũ đánh thẳng tới bộ pháp, trong mắt lộ ra một vòng sát cơ. Tần Thiên Vũ, ngươi xong. Mục Vân lời nói rơi xuống, vọt thẳng ra. Rầm rầm rầm. Thiên Hân Nhi vừa mới rời đi tầng thứ 5 bên trong, đột nhiên tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ tầng thứ 5. Tại lúc này phảng phất là long trời lở đất, cuồng bạo tiếng bạo liệt, chấn động toàn bộ ngũ tầng tại lúc này triệt để run rẩy lên. Cảm giác được mặt đất run rẩy, Thiên Hân Nhi trên mặt xuất hiện một vòng lo lắng. Vừa rồi Tần Thiên Vũ tùy ý một bàn tay trực tiếp đem Lạc Thủy Yên đập thành thịt nát. Một tiếng này nổ vang từ đâu mà đến? Mục Vân thế nào rồi? Thiên Hân Nhi nội tâm lo lắng. Không được, cuối cùng Thiên Hân Nhi khó mà chịu đựng nội tâm tra tấn, trực tiếp một bước quay người đi đến tầng thứ 5. Khụ khụ, từng đạo khục tiếng vang lên, Mục Vân trực tiếp từng ngụm tiên huyết phun ra, cả người đứng tại tầng thứ 5 lối vào. Mẹ nó, kém chút đem chính ta nổ chết. Một cái tiếng mắng vang lên, Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía dưới Thiên Hân Nhi. Mục Vân, Thiên Hân Nhi giờ phút này bước nhanh đi tới, nâng lên Mục Vân. Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là bị lan đến gần. Mục Vân phất phất tay nói, may mà ta phản ứng nhanh. Kia Tần Thiên Vũ đâu? Hắn chết? Mục Vân lạnh nhạt nói. Chết? Thiên Hân Nhi lại là lập tức khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Tần Thiên Vũ cả người không gì sánh được khí thế, hoàn toàn là không thể ngăn cản. Sao có thể trong nháy mắt liền bị Mục Vân chém giết? Mục Vân giờ phút này cũng không giải thích. Tần Thiên Vũ là rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn cũng vô pháp chống cự lại hắn một cái tinh huyết huyết châu bảo tạc uy lực. Cái này một cái tinh huyết huyết châu, hắn nhưng là dành dụng mười mấy năm uy lực, có thể nghĩ. Chỉ là giờ phút này, dùng tại Tần Thiên Vũ trên thân, Mục Vân đánh trong đáy lòng còn là rất đau lòng. Vô Thượng Thần Đế 111 chương 1100 lại đến một cái này một cái tinh huyết huyết châu. Có thể nói là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá giờ này khắc này cũng đúng là đến bảo mệnh cấp độ. Tần Thiên Vũ cuối cùng viên kia đan dược nuốt vào, hắn đúng là không cách nào chống lại. Thiên tiên cảnh giới còn là rất mạnh a. Mục Vân nội tâm xem như minh bạch, bát phẩm địa tiên liền xem như hoàn toàn phát huy ra thực lực đến, đối mặt thiên tiên vẫn ý như là khó mà chống lại. Chỉ có bước vào cửu phẩm địa tiên về sau, đem chín đạo đan toàn ngưng kết thành đan nguyên mới có sức liều mạng. Mà giờ khắc này, phía dưới tầng thứ 4 những đệ tử kia nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái vội vàng lui lại. Chạy không biết là ai hô một cái, đám người lập tức cũng không quay đầu lại trốn khỏi nơi đây. Mục Vân chính là sát thần. Bọn hắn giờ phút này chỉ có thể chạy trốn. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng vô lực đuổi theo. Thôi, để bọn hắn đi thôi. Nhìn thấy Thiên Hân Nhi còn nghĩ truy, Mục Vân mở miệng nói. Ngươi còn tốt đó chứ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân chậm rãi nói. Tẩu tử, ngươi trước đem giờ khắc này hồng ngọc hỏa xà quả nuốt vào. Mục Vân nói. Trong tay bất ngờ xuất hiện một cái hỏa hồng sắc quả. Thấy cảnh này, Thiên Hân Nhi lại là lập tức khuôn mặt đỏ lên. Hiện tại nàng uống vào cái này hồng ngọc hỏa xà quả, vạn một. Nghĩ đến vừa rồi bộ dáng của hai người, Thiên Hân Nhi lập tức cúi đầu. Khụ khụ. Mục Vân giờ phút này mặt mo đỏ ửng nói. Tẩu tử yên tâm đi, cái này hồng ngọc hỏa xà quả cần đem hắn mặt ngoài da giòn lột ra mới có thể nuốt cái này mặt ngoài vỏ trái cây, mang theo rất mạnh kích thích tác dụng. tựa như vừa rồi Tần Thiên Vũ cùng Lạc Thủy Yên hai người dáng vẻ đó. Nghe đến lời này, Thiên Hân Nhi rộng rãi sáng sủa. Chậm rãi đem kia vỏ trái cây lột xuống dưới, Thiên Hân Nhi tuyệt không đem vỏ trái cây ném, ngược lại là thu vào. Mục Vân cũng không để ý, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu khôi phục. Đem một cái hồng ngọc hỏa xà quả trực tiếp lấy ra. Mục Vân nhìn xem kia thúy ngọc có thể giọt hỏa hồng sắc quả. Nội tâm chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Bằng vào này quả, tăng lên tới cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Chín đạo đan toàn ngưng tụ. Tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Mới có thể đứng vững gót chân, nội tâm trầm định xuống tới. Mục Vân chậm rãi bình tĩnh lại. Sau khi ổn định tâm thần, Mục Vân quan sát bên trong thân thể tự thân, phát hiện thể bên trong tiên khí tại lúc này lần nữa đạt được bộc phát. Kia hỏa quả khuyết tán ra đến ở giữa, lực lượng từng tầng tiến dần lên đến Mục Vân thể bên trong. Dần dần, Mục Vân cảm giác được thân thể phảng phất là muốn nổ tung đồng dạng, cực nóng khí tức khuyết tán toàn thân. Nhưng là mặc dù như thế, thế nhưng là Mục Vân lại là cảm giác được đáy lòng sảng khoái. Kia là khát vọng đối với lực lượng cùng truy cầu. Đôn đốc Mục Vân giờ này khắc này suy nghĩ muốn tăng lên chính mình. Lớn mạnh chính mình. Thể bên trong tiên khí đập đến, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Lực lượng tại lúc này tăng trưởng. Dần dần, Mục Vân trong mắt tràn ngập kiên định. Thể bên trong đan toàn vào giờ phút này trực tiếp khuyết tán ra tới. Hồng ngọc hỏa xà quả đối ngưng kết đan xoáy, hội tụ đan nguyên có tuyệt diệu tác dụng. Mục Vân giờ phút này dần dần cảm giác được thân thể nội lực lượng ba động, cho hắn một loại mười phần thư sướng thể nghiệm. Tiếp tục dần dần, Mục Vân bắt đầu thể nghiệm loại này nóng rực khí tức. So với thiên hỏa thiêu đốt, loại này thành đô lực sát thương đối với hắn căn bản là không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Lại đến một cách Mục Vân giờ phút này, nội tâm thiêu đốt ra đấu trí, lập tức lần nữa nuốt vào một cách tới. Thấy cảnh này, một bên khác Thiên Hân Nhi lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn nuốt xuống một cái hồng ngọc hỏa xà quả. Cũng đã là cảm giác thân thể bên trong khô nóng trình độ, để nàng không thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà là lại nuốt vào một cái gia hỏa này. Hoàn toàn không muốn sống a, chỉ là nàng giờ phút này làm sao biết Mục Vân cảm giác. Hưởng thụ đau nhức cũng vui vẻ lấy Mục Vân giờ phút này. Chỉ có hai loại cảm giác. Rất đau, nhưng là rất thư sướng không bao lâu. Lần nữa một cái hồng ngọc hỏa xà quả dưới bụng. Mặc dù cái này hồng ngọc hỏa xà quả nuốt xuống một cái hiệu quả tốt nhất, nhưng là bây giờ Mục Vân thân thể như là vạc nước. Hồng ngọc hỏa xà quả tựa như là một thùng nước mà thôi. Cái này một thùng nước đổ vào đến trong chuông nước. Căn bản không có cách nào, Mục Vân giờ này khắc này căn bản là không có cách thỏa mãn. Từng viên hồng ngọc hỏa xà quả bị Mục Vân từng ngụm nuốt vào. Mục Vân hiện nay toàn thân cao thấp, hoàn toàn đỏ đậm, thân thể bên trong như là một tòa dung lô. Cực nóng khí tức khiến người ta cảm thấy tới gần đều là hết sức thống khổ. Thiên Hân Nhi cảm nhận được Mục Vân thân thể bên trong nóng nảy nhiệt lượng, nhìn không được từ chỗ đứng lên đổi một vị trí. Chỉ là vừa đổi vị trí không bao lâu, Thiên Hân Nhi chính là cảm giác thân thể lại lần nữa nhận khô nóng khí tức truyền nhiễm. Kết quả là lần nữa đứng dậy. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Thiên Hân Nhi chỉ có thể rời đi tầng thứ 5 đến tầng thứ 4. Giờ này khắc này, Mục Vân thể bên trong tiên khí đã là ngưng kết thành cùng giang hà biển hồ, đang lao nhanh tàn phá bừa bãi. Đạo thứ 9 đan toàn tại lúc này triệt để ngưng tụ ra. Nhưng là không chỉ như thế, đạo thứ 9 đan toàn tại ngưng tụ thời điểm, Mục Vân toàn bộ thân thể tại lúc này lực lượng cũng tại cuồng bạo thăng cấp. Huyết mạch lực lượng Mục Vân có thể cảm giác được. Tại chính mình tiêu hao tinh huyết huyết châu về sau, thể bên trong huyết dịch sôi trào lên, lần nữa hội tụ. Tinh huyết một tia từ mỗi một đạo kinh mạch bên trong rút ra ra, hội tụ đến đan điền vị trí. Mà một bước này biến hóa rất nhỏ, lại là tại lúc này dẫn động Mục Vân thể bên trong đan toàn khí tức ba động. cái kia vừa mới mở ra đạo thứ 9 đan toàn, đã là bắt đầu hội tụ. 9 đạo đan toàn bắt đầu ở giờ phút này liên tiếp thành một tuyến, hội tụ trong đan điền, quay chung quanh thành một vòng tròn. Mà cái này một vòng tròn, nội bộ tràn ngập lực lượng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi ra. Thấy cảnh này, Mục Vân quan sát bên trong bản thân thân thể, phát hiện lực lượng cường hoành chỗ. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt vang lên. Giờ phút này, Mục Vân thân thể bên trong, kinh mạch phảng phất là triệt để rạn nứt ra. Lốp bốp thanh âm, để người cảm giác mới mẻ. Loại thanh âm này vang lên, rất không bình thường. Mục Vân lập tức kinh ngạc, trực tiếp một trường vỗ ra. Oanh! Phía trước, tiếng oanh minh vang lên. Thế nhưng là giờ phút này Mục Vân bận tâm không phải phía trước vị trí, mà là thể bên trong. Một quyền này oanh ra, lực lượng bộc phát chính là từ 9 đạo đan toàn bên trong đồng thời bộc phát ra. Cái này để Mục Vân rất kinh ngạc. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức tâm huyết dâng trào. Luôn phiên vỗ tay. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Mục Vân giờ phút này, thể bên trong tràn ngập lực lượng, toàn bộ khuyết tán ra tới. Cái này một khuyết tán phía dưới, Mục Vân có thể rõ ràng phát hiện thân thể trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng ba động, 9 đạo đan toàn kết nối tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, 9 đạo đan toàn giờ này khắc này đã là nắm giữ sát nhập vì một xu thế. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Đây chính là lực lượng cường hoành. Đan nguyên 9 đạo đan toàn bắt đầu xoay tròn lấy, tụ tập thành đan nguyên. Lực lượng tại lúc này tăng trưởng. Mục Vân lúc này cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại trong nháy mắt này sắp đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Chậm rãi, 9 đạo đan toàn lực lượng tại không ngừng ngưng tụ, khuyết tán ra đến lực lượng tại lúc này triệt để ngưng tụ. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân nội tâm hơi kinh hãi. Đan nguyên thật muốn hội tụ. Chỉ là đột nhiên, liền xem Mục Vân toàn tâm toàn ý quan sát thân thể của mình thời điểm, phía trước trên vách tường lại là đột nhiên xuất hiện một đạo ấm ngân. Kia một đạo ấm ngân vào giờ phút này từng bước khuyết tán ra tới. Mục Vân vừa định không để ý tới những này, thế nhưng là đột nhiên, kia một đạo ấm ngân vào giờ phút này lại là đột nhiên khuyết tán ra tới. Đông vách tường vỡ vụn, một cỗ cường hoành lực đẩy trực tiếp đem Mục Vân thân thể bắn bay. Nguyên bản Mục Vân thể bên trong ngay tại xu thế thì ra như vậy, hợp hai làm một đan toàn. Ở thời điểm này bỗng nhiên đình chỉ, 9 đạo đan toàn liên tiếp một tuyến ngưng kết thành đan nguyên. Thế nhưng là tuyệt không tụ biến thành nguyên anh, hắn còn chưa dậm chân đến thiên tiên cảnh giới. Thấy cảnh này, Mục Vân tức giận thầm mắng một tiếng, không muốn để ý tới thân trước gì biến. Thế nhưng là thân trước kia từng đạo vượt gì dấu vết xuất hiện thời khắc, Mục Vân đã là không cách nào làm được coi nhẹ. Không cách nào coi nhẹ những này, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, lực lượng tại lúc này triệt để phóng thích ra. Thùng thùng, trầm muộn thanh âm vang lên, vách tường triệt để sụp đổ. Một mảnh quang mang bắn thẳng đến Mục Vân thân thể. Giờ phút này, Mục Vân đã là không thể không dừng lại. Lại không dừng lại, xui xẻo chính là hắn thấy cảnh này, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, không lên tiếng nữa. Trực tiếp dừng lại động tác, chỉ là đến ngưng kết đan nguyên một bước này, Mục Vân nhìn về phía trước. Một đầu đường hầm xuất hiện ở trước mắt. Nội tâm cho dù mang theo do dự, thế nhưng là nghĩ đến con đường hầm này bên trong lại là thông hướng phía trước có thể là có kim tiên lệnh địa phương, Mục Vân lập tức không cách nào an tĩnh lại, trực tiếp đi hướng bên trong đường hầm. Kim quang ấm ánh, hết thảy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mục Vân giờ phút này bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, không dám do dự. Hưu hưu hưu. Chỉ là liền xem Mục Vân hướng phía trước đi tới thời điểm, từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió rơi xuống ở giữa, Mục Vân lập tức trong tay hắc sần kiếm xuất hiện trực tiếp chém ra. cường hoành lực đạo, khiến cho thân thể của hắn không ngừng lùi lại. Tại loại này lực lượng cuồng bão hạ, Mục Vân hướng phía sau thối lui. Chỉ là càng là như thế, càng là kích phát Mục Vân tức giận trong lòng. Liệt Viêm phân phi một kiếm vung ra, viêm hỏa khuấy động ra. Mục Vân cả người tại lúc này lập tức khí diễm tăng vọt, lực trùng kích độ mạnh, lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cửu phẩm địa tiên, chỉ thiếu chút nữa chính là thiên tiên cảnh giới. Lực lượng gia tăng, quả thực là mở rộng đến không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là cửu phẩm địa tiên, lực lượng xoắn xuýt cùng một chỗ, không cách nào coi nhẹ. Lập tức, Mục Vân có lòng tin. Một kiếm giết ra. Mục Vân thân ảnh không ngừng hướng phía trước tới gần. Lực lượng cuồng bạo tại lúc này lập tức oanh kích ra tới. Đoạn đường này đi xuống, Mục Vân cũng không biết đến cùng là kinh lịch bao lâu thời gian. Chỉ là đến lúc cuối cùng một đạo quang mang xuất hiện thời khắc, Mục Vân lại là đột nhiên phát giác. Thời gian tại lúc này đình chỉ. Thân trước xuất hiện một mảnh rộng lớn thiên địa. Chỉ là kia rộng lớn thiên địa ở giữa chỉ có kim mang. Tiểu thất tại lúc này trực tiếp bay vút lên mà ra. Một cái thất thải trứng rồng không ngừng vọt nhỏ nhảy, lớn tiếng la lên. Chà, chà, trong này thật là nồng nặc khí tức, để ta rất là thư sướng. Thật thoải mái khí tức a, tiểu thất kêu to, tràn đầy vui vẻ. Tiểu gia hỏa này còn không có từ trứng rồng bên trong ập ra, chỉ là giờ phút này lại là cảm giác mười phần thư sướng. Thư sướng Mục Vân lại là nhìn xem tiểu thất cảm thấy kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này tựa hồ nội tâm rất vui vẻ, chẳng lẽ cái này mạn thiên kim khí có cái gì huyền diệu. Mục Vân giờ phút này căn bản cảm thấy không ra. Chỉ là dần dần theo Mục Vân hô hấp tăng lên, thể bên trong long hóa bắt đầu dần dần bị dẫn động. Mục Vân có thể rất rõ ràng xác định cái này long hóa không phải chính hắn chủ đạo, mà là không hiểu thấu xuất hiện vô thượng thần đế. 111 chương 1101 siêu cấp đại lễ. Mục Vân lập tức không dám khinh thường, trực tiếp bắt đầu đem quyền chủ đạo nắm giữ đến trong tay mình. Trong chớp nhoáng này, lực lượng bắt đầu vung vãi ra. Mục Vân thân thể lập tức vô cùng thư sướng. Long hóa tại tăng cường giờ này khắc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện từng mảnh thất thải thiên long long lân. Bởi vì hắn tu luyện long hóa chủ yếu chính là dựa vào thất thải thiên long long lân, long cốt, long huyết. Cho nên giờ phút này thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện long lân cũng là có tụ tập long hóa long lân thái độ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức từng ngụm thở dốc lên. Long hóa lực lượng đúng là rất thư sướng. Mục Vân giờ phút này trong lòng tràn đầy tỉnh táo. Kim sắc quang mang này chẳng lẽ cùng thần long có quan hệ không nên a. Trong tiên giới xuất hiện Tạ Thanh loại kia vô lại long đã là để Mục Vân rất là kinh ngạc, mà bây giờ xuất hiện tiểu thất càng làm cho hắn không thể tin. Theo cổ tịch ghi chép, long tộc thế nhưng là tự thành một giới, tựa hồ xưng là long giới. Long giới bên trong ở lại thần long có rất ít rời đi. Tại trong tiên giới xuất hiện hai con thần long đã là đầy đủ để Mục Vân kinh ngạc. Hiện tại nơi này thế mà còn là có thần long tung tích, điều này không khỏi làm cho Mục Vân kinh ngạc. Mục Vân giờ này khắc này đầy trong đầu vây quanh những vấn đề này, nhưng lại là không có phát hiện. Tiểu thất toàn bộ thân thể đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Tiểu thất giờ này khắc này mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách phá xác. Mà ra đợi đến Mục Vân phát hiện điểm này thời điểm đã là không kịp ngăn cản. Cha cha, ta muốn ra, ta muốn ra, ta cần lực lượng, rất nhiều lực lượng. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Tiểu thất nói tới lực lượng chính là hết thảy thiên tài địa bảo. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp đem chính mình thần không bảo động bên trong hết thảy bảo bối toàn bộ huy sái mà ra. Kia thất thải thiên long trứng rồng tại lúc này đem những lực lượng kia một mạch toàn bộ hút vào đến trứng rồng bên trong. Mắt thấy lực lượng căn bản không đủ, Mục Vân cũng không dám lỗ mãng, lần nữa đem chính mình áp đáy hòm thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra ngoài. Vẹn vẹn những này căn bản không đủ. Liều cắn răng, Mục Vân đem trên người mình cuối cùng tích lũy đến 1000 vạn khỏa địa dương đan toàn bộ huy sái mà ra. Chỉ là còn chưa đủ, Mục Vân trong mắt đều là muốn trừng ra ngoài. Còn chưa đủ, chuyện gì xảy ra? Chỉ là giờ phút này Mục Vân không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Lực lượng từng tầng cuồng bạo tăng trưởng, Mục Vân giờ phút này chỉ có không ngừng vơ vét. Cuối cùng, hồng ngọc hỏa xà quả, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Mục Vân đáy lòng chảy máu ném ra. Từng viên hồng ngọc hỏa xà quả có thể làm cho một tên cửu phẩm địa tiên cảnh giới võ giả trực tiếp tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Có thể nói địa tiên cảnh giới võ giả đều có thể bằng vào đan dược để thăng tự thân cảnh giới nhất phẩm. Đan dược này nếu như lấy về, ít nhất là nhất diệp kiếm phái trên 100 tên địa tiên cảnh giới đệ tử tăng một phẩm cảnh giới. Nhưng là bây giờ, tất cả đều cho tiểu thất. Lần này Mục Vân là thật sự người không có đồng nào. Đáng thương, liền một cái nhân dương đan cũng hết rồi. Mục Vân giờ phút này đau lòng đến không thể thở nổi. Cha, ngươi tránh ra, ta muốn ra. Tiểu thất giờ phút này một tiếng duyên dáng gọi to. Chỉ là Mục Vân còn chưa kịp tránh ra, răng rắc một tiếng vang lên. Vỏ trứng nát nhất thời, toàn bộ kim sắc quang mang không gian bên trong, hết thảy tán loạn. Còn lại, chỉ có thất thải quang mang. Kia thất thải quang mang tràn ngập toàn bộ không gian bên trong, hết thảy đều mất đi quang mang. Chậm rãi ở giữa, từ quang mang kia ở giữa, một thân ảnh, du đãng mà ra. Dài hơn 5 thước thân thể, cao ngạo ngẩng đầu lên. Thần long mặc dù chỉ là dài hơn 5 thước, nhìn yếu đuối, thế nhưng là cường đại áp bách, lại là trực tiếp khiến cho Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra. Trên người lân giáp hiện ra lấy thất thải quang mang, từng sợi, từng tấc, để người không dám tới gần. Kia râu rồng lại là mang theo kim quang nhàn nhạt chiếu sáng rạng rỡ, giống như mặt ngựa, như là ưng trảo, tương tự sừng hươu, thân giống như vảy cá, thân thể như rắn. Đây chính là long dùng vạn giới bên trong bất luận một loại nào linh thú kết hợp lại, hình thành cao ngạo nhất long tộc thân thể. Mục Vân giờ phút này, hô hấp mang theo trầm trọng. Tiểu thất hóa thành thần long, mặc dù chỉ là dài hơn 5 thước, thoạt nhìn như là xà giống nhau, thế nhưng là toàn thân trên dưới cảm giác áp bách, lại không phải hư, mà lại loại này bộ dáng nhìn càng là cùng Tạ Thanh kia vô lại xà hoàn toàn khác biệt. So sánh dưới, Tạ Thanh tựa hồ không giống như là long, mà giống như là một đầu lại đầu xà thôi. Nếu như giờ phút này Tạ Thanh tại nơi này, Mục Vân thật sự là rất muốn hỏi một chút hắn. Đồng dạng là long, chênh lệch vì cái gì to lớn như thế? Cha, chỉ là giờ phút này, kia hóa thành hình rồng tiểu thất lại là trực tiếp hưng phấn gào thét mà tới. Lao nhanh ở giữa, tiểu thất thân ảnh hóa thành một bóng người, mái tóc phi vũ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn giống như 3-4 tuổi nữ hoa. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đỏ bừng, nhìn đáng yêu chi cực. Đây chính là thần long nhất tộc chỗ cường đại. Phá xác mà ra tiểu thất trong nháy mắt chính là có thể hóa thành hình người. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là hô hấp dồn dập. Tiểu thất giờ phút này nhìn thực sự là rất đáng yêu, mà lại trên thân tự mang lấy một kiếm thất màu vũ y, như là nhẹ nhàng bay lên tiểu tiên nữ. Cha, chỉ là Mục Vân xứng sờ ở giữa, tiểu thất đã là trực tiếp bay nhào đến Mục Vân trong lồng ngực. Khanh khách, tiếng cười như chuông bạc từ tiểu thất trong miệng phát ra. Mục Vân giờ phút này đánh trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác, hắn thật làm phụ thân đồng dạng cảm giác. Cưng chiều vuốt vuốt tiểu thất tóc, Mục Vân cười khổ nói: tiểu gia hỏa, thế nào, từ kia dầu dĩ âm thầm địa phương xuất hiện, có phải là rất vui vẻ ăn? Tiểu thất liều mạng gật đầu nói: đương nhiên vui vẻ. Tiểu thất rốt cuộc nhìn thấy cha bộ dáng hoàn toàn cùng ta tưởng tượng không giống chứ. Ô kia tiểu thất trong mắt cha là bộ dáng gì? U, vinh, quy, quy, mơ, ta, không biết, dù sao không giống. Tiểu thất lập tức nhích miệng cười nói. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cưng chiều vuốt vuốt tiểu thất đầu. Tiểu thất là vui vẻ, thế nhưng là hắn hiện tại, xem như thành nhất cái khất cái. Nhất mau không dư thừa khất cái a. Mục Vân nội tâm lập tức cảm thấy đắng chát. Liền kém hắc giận kiếm. Hắn không có nhét ra ngoài. Bất quá. Nhìn thấy tiểu thất hiện tại vui vẻ vần quanh tại bốn phía bộ dáng, Mục Vân nội tâm lại nói là không ra gì dạng kích động. Hắn rất muốn biết, lần nữa nhìn thấy Tần Mộng Giao, không biết nhìn thấy con của mình, hắn sẽ như thế nào cảm giác. Mộng Giao cũng nên sinh đi. Chà, cha tiểu thất giờ phút này nhìn xem Mục Vân, suy nghĩ xuất thần nói. Chà, đang suy nghĩ gì đấy, không có gì. Mục Vân cười nói. Cha, tại vì tiểu thất xuất sinh cảm giác được vui vẻ thật sao? Đương nhiên. Âu ra tiểu thất vui vẻ ngắm nhìn bốn phía, lập tức bay múa. Kia phần bộ dáng phấn điêu ngọc trác dáng vẻ thực sự là để Mục Vân đánh trong đáy lòng thích. Thật đúng là để ngươi hoàn thành. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Quy Nhất thanh âm lại là nhàn nhạt vang lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì? Không có gì. Quy Nhất ha ha cười nói. Chỉ là ngươi làm đúng là để ta rất kinh ngạc a. Nghe được Quy Nhất lập lờ nước đôi lời nói, Mục Vân càng là không hiểu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện của mình huyết mạch lực lượng tăng cường sao? Quy Nhất lại là đùa cợt nói. Nếu không, ngươi cho rằng tiểu gia hỏa này là thế nào phá xác mà ra? Vẹn vẹn dựa vào trong này hư nhược long khí. Ta Mục Vân lập tức chỉ chính mình nói, ta làm sao có thể. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Quy Nhất giờ phút này lại là lười nhắc giải thích, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Mục Vân xem như thói quen Quy Nhất loại này quái tính tình bộ dáng, cũng là không có tiếp tục hỏi nữa. Tiểu thất giờ phút này lại là chạy như bay đến cha. Ngạch, không đúng. Dựa theo nhân loại tư duy, ta hẳn là gọi ngươi cha hoặc là phụ thân. Tiểu thất lập tức cười nói. Cha, ngươi để ta phá xác ra, ta cũng phải cấp ngươi lễ vật. Cha Mục Vân lập tức cười ha ha một tiếng nói. Vì cái gì gọi ta cha? Chẳng lẽ bởi vì ta không phải ngươi cha ruột sao? Không phải không phải. Tiểu thất mới mặc kệ cha ruột là ai. Cha chính là phụ thân của ta. Chỉ là cha bây giờ nhìn lại, cốt linh bất quá mấy trăm. Dựa theo nhân loại các ngươi tiên nhân thọ mệnh đến nói, cha hiện tại kỳ thật cùng ta dựa theo chúng ta long tộc phân chia đồng dạng. Bất quá hẳn là toán cái hài tử cho nên ta mới gọi ngươi cha. Tiểu thất cười khanh khách nói. Cha, cha, trước mặt kể những này a, ta muốn tặng cho ngươi một phần siêu cấp đại lễ. Siêu cấp đại lễ? Mục Vân nhìn xem tiểu thất, trịnh trọng ho khan một cái nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, để cho ta tới nhìn xem chúng ta tiểu thất trịnh trọng đại lễ là cái gì. Cha không tin tiểu thất. Tiểu thất giờ phút này lại là vỉnh vỉnh lên miệng nói. Bất quá không có gì đáng ngại, cha một hồi liền biết. Tin tưởng tiểu thất. Tiểu thất lập tức cười khanh khách, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Lập tức tiểu thất trực tiếp bay vút lên, giống như tiểu tiên nữ, hai tay tại không trung phi vũ. Dần dần, nương theo lấy tiểu thất cử động, kia nguyên bản vỡ vụn ra trứng rồng, tại lúc này, thế mà là từng mảnh tụ tập. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân vẫn là không có xem hiểu tiểu thất cử động. Liên quan tới long tộc sự tình, hắn có thể nói là một khiếu không biết. Dù sao, thần long, cho dù là năm đó cường đại nhất hắn, nghe cũng bất quá là như là truyền thuyết đồng dạng mà thôi. Dưới mắt tiểu thất lại phảng phất là lòng tin nắm chắc, trực tiếp thi triển chính mình thủ đoạn kích động. Mục Vân giờ phút này cũng không nóng nảy, muốn nhìn một chút tiểu thất đến cùng muốn làm gì. Theo tiểu thất cử động bắt đầu, dần dần tụ tập tại tiểu thất quanh thân quang mang càng ngày càng cuồng bạo. Kia thất thải long xác toái phiến tổ hợp lên, bắt đầu chậm rãi hấp xả thuộc về bên trong không gian này dược dị long khí. Thất thải quang mang bao trùm lấy kim sắc long khí. Chà, ngươi coi trọng. Đây là ta hóa thân chút bỏ long xác, ẩn chứa trong đó cực kỳ cường hoành phòng ngự. cha hiện tại cảnh giới tại cửu phẩm địa tiên cảnh giới, sắp trở thành thiên tiên. Thiên tiên cảnh giới, dựa theo nhân loại phân chia, hẳn là đan nguyên hội tụ thành nguyên anh, thúc đẩy nguyên anh trưởng thành. Tiểu thất chỉnh trọng nói, tiểu thất hiện tại liền dùng cái này long xác, hấp thu cái này ngũ trảo kim long lưu lại ở chỗ này long khí, trợ giúp cha. Vào lúc này, trực tiếp ngưng tụ thành tối cường nguyên anh, hỗn hợp có long xác ngũ trảo kim long long khí nguyên anh. Tiểu thất lời nói rơi xuống, lập tức thi triển ra. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là khẽ giật mình. Chờ một chút, thứ đồ gì ngũ trảo kim long kia lại là cái gì thần long? Kể từ đó, trong long tục cũng là chia từng cái chủng loại. Kia tả thanh đầu kia vô lại long, xem như loại nào? Chỉ là những vấn đề này, Mục Vân không kịp suy nghĩ. Trước mắt một mảnh quang mang, trực tiếp phô thiên cách địa mà tới.